Quy 1 chương 159, hai quỷ giáp công. Chương 159, hai quỷ giáp công. Cái này, Thôi Yến Thanh bị sợ choáng váng, nhưng trong lòng một loại khác thanh âm lại tại càng không ngừng đang gieo họ, để hắn tỉnh lại. Tại lâm vào trạng thái thất thần bên trong trọn vẹn vượt qua 5 phút về sau, một đại cổ mùi máu tươi rốt cục xông vào trong lỗ mũi của hắn. Một cỗ không thể ngăn chặn nôn mửa cảm giác, nương theo lấy đêm qua những cái kia rượu, bị một mạch địa thổ lộ đi ra. Thôi Yến Thanh dùng tay áo lau đi khóe miệng vật dơ bẩn, thân thể dán chặt lấy mặt tường, hắn rất muốn chạy trốn, thế nhưng là chân đã bùn rùn, nhất là kia cách đó không xa Chỉ Nhu Chi Thi. Hắn dùng sức địa đập mạnh một đoàn bột nhão đại não, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hiện tại hắn còn không có gặp tập kích, như vậy cùng là một cái phòng tử bên trong Chỉ Nhu rốt cuộc là phát động loại nào tử lộ, dẫn đến sớm tử vong. Quỷ Sơn Nguyệt, Chỉ Nhu. Suy nghĩ theo hắn run rẩy hai tay kẹp lấy thuốc lá động tác, mà càng phiêu càng xa, nhưng hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Bởi vì tại thời khắc này, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn chết đi, vậy mà nghĩ đến Chỉ Nhu còn không hề có tác dụng liền triệt để bỏ mình sự tỉnh, dẫn đến hắn căn bản bất lực lại cùng Quý Lệ ám đấu. Tại Chỉ Nhu tử vong thời điểm, hắn bắt đầu vô cùng hối hận mình cùng Quý Lệ trở mặt sự tỉnh. Càng là lo lắng cái gì, sự tình gì liền có thể phát hiện, Thôi Yến Thanh mặc dù cũng có thể nói là người thông minh, nhưng ở loại tình huống này, không có đoán luyện tới siêu quần bạt tụy tâm lý năng lực chịu đựng, vẫn trở thành ngăn cản hắn nghị sinh lộ mạch suy nghĩ. Hắn đầy trong đầu hiện tại vung đi không được tất cả đều là Chỉ Nhu chết, trong phòng mùi máu tươi. Mà đúng lúc này, hắn trong túi điện thoại bỗng nhiên phát ra một trận chấn động âm thanh. Để tinh thần cao độ khẩn trương Thôi Yến Thanh bị dọa đến khẽ run rẩy, đầu ngón tay thuốc lá đều bị đánh rơi xuống, mà cú điện thoại kia dãy số xuất hiện khoảnh khắc, Thôi Yến Thanh thân thể run rẩy càng thêm rõ ràng. Lần này, là kích động. Bởi vì cú điện thoại là này Thiết Tính Hải gọi cho hắn. "Uy, Thiết tiên sinh, cứu ta a." Thôi Yến Thanh như cùng ở tại sắp chết chìm thời điểm, bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, thậm chí đều không có hỏi Thiết Tính Hải vì sao lại gọi điện thoại tới cho hắn. "Ngươi chuyện bên kia ta cũng biết sơ lược, đem sự tình trước sau kỹ càng cáo chi cùng ta." Thiết Tính Hải ngữ khí rất kém cỏi, rất rõ ràng hắn thông qua Chỉ Nhu trên người trộm thái quỷ, hiểu rõ tình huống bên này. Hắn tại thứ 7 chi nhánh 2 viên quân cờ, còn không có phát huy bất cứ tác dụng gì, liền đã chết một cái, điều này sẽ đưa đến hắn không thể không chủ động gọi điện thoại tới. Nếu không, hắn lo lắng liền ngay cả Thôi Yến Thanh đều sẽ chết ở chỗ này. Thôi Yến Thanh như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, nhanh lên đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình y nguyên không thay đổi nói một lần. Mà Thiết Tính Hải tại bên đầu điện thoại kia sắc mặt cũng càng ngày càng kém, thật lâu không có trả lời. Thiết tiên sinh, người còn tại ngày sao? Thôi Yến Thanh triệt để luôn cuống, nguyên bản nếu như không có Thiết Tính Hải quy tắc này điện thoại, hắn có lẽ còn có thể mình động não. Lấy trí tuệ của hắn, chưa hẳn liền không thể tìm ra chuyện đừng ra, nhưng chính là bởi vì đối với Thiết Tính Hải năng lực đầy đủ tín nhiệm, dẫn đến hắn ngay cả nghĩ đều chẳng muốn suy nghĩ. Ý lại, có đôi khi là muốn mạng, này sẽ chôn vùi nguyên bản mình có kỹ năng. Hiện tại Thôi Yến Thanh chính là một ví dụ. Mà Thiết Tính Hải sở dĩ trầm mặc không nói, thậm chí sắc mặt càng ngày càng kém, cũng căn bản không phải là bởi vì sự tình thật sự có nhiều khó giải quyết. Vừa vận tương phản, hắn thấy sự tình đơn giản lạ thường. Thế nhưng là Thôi Yến Thanh cùng Chỉ Nhu, vậy mà lại bởi vì loại này quỷ vật cấp thấp thủ đoạn công kích bị triệt để dọa sợ, thậm chí còn chết một cái. Hắn trầm mặc chỉ là đang suy tư, rốt cuộc còn cần hay không vô năng như vậy người, nhất là dạng này không có năng lực người thật có thể trở thành con cờ của hắn đến đối kháng Quý Lễ sao? Thiết tiên sinh, ngươi rốt cuộc còn ở đó hay không? Thôi Yến Thanh gấp, hiện tại hắn từ đầu đến cuối không có gặp tập kích, nhưng hắn cũng không cho rằng là gió êm sóng lặng, ngược lại là có một trận càng lớn âm mưu đang đợi hắn. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, quỷ vật căn bản không có cách nào chủ động ra tay với các ngươi sao? Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì chính Chỉ Nhu muốn chạy ra gian phòng dẫn đến, mà ngươi bởi vì một mực không núp đích, cho nên căn bản không có bị tập kích. Tiết Thính Hải cố nén tính tình vì Thôi Yến Thanh giải thích, nếu như đây là hắn thứ tư chi nhánh người, chỉ sợ hiện tại đã sớm cúp điện thoại vứt bỏ. Thôi Yến Thanh bỗng nhiên thân thể run lên, kỳ thật hắn được đến manh mối so Tiết Thính Hải muốn càng thêm trực quan cùng cụ thể, đồng thời cũng vẫn muốn đến điểm này. Nhưng Thủy Trung không có hướng sâu đi suy nghĩ, dẫn đến hắn từ đầu đến cuối tỉnh tỉnh mê mê, chỉ kém một đường. Đây là rất cấp thấp quỷ vật công kích, đơn giản chính là tâm linh quá yếu nhiều năng lực, lấy ảo tưởng điều khiển người sống tự hành kết thúc, chỉ cần ý đồ rời phòng liền sẽ rơi vào đi, tự sát. Tiết Thính Hải sau khi nói đến đây, đã có chút đè nén không được cảm xúc, nếu không phải Thôi Yến Thanh còn hữu dụng, hắn tuyệt đối sẽ không đáng nói ra nhiều như vậy. Thôi Yến Thanh nhanh lên đem chuyện trước sau liên hệ với nhau, đột nhiên đốn ngộ hết thảy, Tiết Thính Hải lời nói không sai. Cái này đích xác là rất cấp thấp thủ đoạn công kích, cũng là rất thường gặp linh dị lực lượng, nhưng Thôi Yến Thanh đối với cái này cũng không hiểu rõ. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì Quý Lễ từ đầu đến cuối không nhìn ra lên bọn này người mới. Thế là người mới sổ tay liền cho Mai Thanh một người, bao quát quá khứ nhiệm vụ kinh lịch cùng chú ý hạng mục, cơ hồ không cùng cái khác người mới nói qua. Nếu không lấy Thôi Yến Thanh trí tuệ, hắn là tuyệt đối sẽ không chịu được như thế, nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì không có tâm lý chuẩn bị mà tự loạn trận cước. Thôi Yến Thanh hiện tại lâm vào làm khó bên trong, từ Tiết Thính Hải nhắc nhở phía dưới, hắn cũng có chút đỏ mặt. Lúc trước còn luôn mồm xưng mình sẽ cùng Tiết Thính Hải liên thủ ám toán Quý Lễ, nhưng bây giờ đến xem biểu hiện của hắn tuyệt đối đã để Tiết Thính Hải thất vọng. Thậm chí bao gồm đến tiếp sau giao dịch điều kiện đều có khả năng bởi vì chuyện này mà giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản hắn là nghĩ ước định đem lần này nhiệm vụ tội vật cầm vào tay, nhưng trước mắt đến xem nếu như hắn không thể làm ra một chút tự chứng sự tình đến, rất có thể cùng Tiết Thính Hải liên hợp đều sẽ không may xuất hiện. Hiện tại biết được quỷ vật tập kích phương pháp, Thôi Yến Thanh dần dần tìm về mất đi lòng tin. Như vậy, không hội ngộ hại phương thức chính là không rời đi tòa này gian phòng, mà chạy ra phương thức chính là để ngoại nhân đi vào phòng, gián đoạn quỷ vật tập kích. Bởi vì nó ở thời điểm này, tuyệt đối làm không được đem trong nhà tất cả người sống toàn bộ tru sát, hai cái rất có thể đã là cực hạn của nó. Thôi Yến Thanh vào lúc này, lại thông minh, không dùng Tiết Thính Hải nhắc nhở, chính hắn liền nói ra sinh lộ chỗ. Điều này cũng làm cho Tiết Tính Hải dần dần có một phần cùng nó tiếp tục hợp tác tâm tư. Nhưng là ta đề nghị ngươi không muốn bây giờ rời đi, liền ngồi xổm ở trong phòng, dạng này một là có thể tê liệt thứ 7 chi nhánh người, hai là ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Tiết Tính Hải ngữ khí tại thời khắc này trở nên khó bề phân biệt, lời nói càng làm cho Thôi Yến Thanh có chút mờ mịt. Chuyện gì? Phương Thận luôn cùng Tiểu Thiên Độ Diệp ngay tại trên đường trở về, tính toán thời gian cũng sắp đến, nếu như mượn nhờ việc này diệt trừ hắn hoặc là cái kia Nhật Bản nữ nhân, đối với ngươi ta mà nói đều là một kiện đại hảo sự. Tiết Tính Hải vẫn là đa mưu túc trí, hắn vong đệ bảy phần cửa hàng chi tâm không chết, một cái tay làm cho Quý Lễ cùng Mai Thanh không thể không tiến về thần mục đầu cửa hàng, mà đổi thành một cái tay lại bắt đầu tính toán lên Phương Thận luôn cùng Tiểu Thiên Độ Diệp. Nhưng hiện tại quỷ vật thủ đoạn công kích là tâm lý quá nhiều, đối diện bên trên Phương Thận luôn quỷ nhãn tội vật, đối với hắn mà nói loại này tập kích cùng trò đùa không có gì sai biệt. Thôi Yến Thanh cau mày, lần thứ nhất phản bác Tiết Tính Hải đề nghị, nói cũng đúng tình hình thực tế, loại công kích này đối với Phương Thận luôn mà nói cơ bản cũng là gãi ngứa ngứa. Mà Tiết Tính Hải tại một bên khác lại phát ra sâu kín tiếng cười, nghe được Thôi Yến Thanh trong lòng run lên. Kia là ai nói, trong phòng này chỉ có một con quỷ đâu? Thôi Yến Thanh trong lòng giật mình, chợt vô ý thức vừa quay đầu sọ, nhìn về phía Chỉ Nhu thi thể. Chi kia cách vỡ vụn, đã thi thể lạnh lẽo trên bờ vai, dần dần xuất hiện một con toàn thân màu xanh tiểu quỷ nhi, có thể lại nhìn kỹ lại nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 160, quỷ nhãn mất đi hiệu lực. Chương 160, quỷ nhãn mất đi hiệu lực. Trộm hai quỷ, nửa tội vật nửa quỷ. Nó là đến từ nhị tinh cấp độ nhiệm vụ bên trong một dạng phổ thông tội vật, bình thường đến xem phần lớn đưa đến chính là nghe lén tác dụng, xem ra chỉ là công năng tính tội vật. Bình thường tội vật cầm người sau khi chết vẫn có thể bị đến tiếp sau cầm người sử dụng. Nhưng trộm thai quỷ bởi vì bản thân thuộc tính đặc thù, nó một khi mở ra, coi là túc chủ sau khi chết sẽ tại chỗ hóa quỷ. Đây chính là trộm thai quỷ tội vật đặc tính, 10 phần đặc biệt. Mỗi một dạng tội vật đại biểu linh dị lực lượng đều không giống nhau, cụ thể sử dụng phương thức cũng không giống. Tiết Thính Hải lúc trước sở dĩ đem dạng này tội vật giao cho Liêu Xuyên Đô Mỹ Tử, chính là vì giờ khắc này. Mở ra tội vật đại giới, tất cả đều từ Đô Mỹ Tử trả giá, lúc ấy nàng căn bản không phải bị sớm hạ độc, mà là bởi vì không chịu nổi mở ra tội vật đại giới, bị ngạnh sinh sinh nghiền ép mà chết. Đô Mỹ Tử chết, vì Tiết Thính Hải bước xuống một bước lớn cờ, để Quý Lễ, Mai Thanh cùng Chỉ Nhu ba người trên thân toàn bộ bị gieo xuống trộm thái quỷ. Bình thường thời cơ có thể dùng làm nghe lén, mà một khi ba người này bên trong có một vị tử vong, như vậy trộm thai quỷ một nửa khác làm quỷ vật thuộc tính liền triệt để giải tỏa. Cái này, Thiết tiên sinh, ngươi không phải nói đùa sao? Thôi Yến Thanh bị trộm thai quỷ tin tức chấn kinh, hắn không nghĩ tới Tiết Thính Hải ác như vậy, càng không có nghĩ tới hắn giờ này khắc này tình cảnh vậy mà lại như thế hỏng bét. Nơi này chỉ có hắn một người sống, lại muốn đối mặt hai con quỷ. Ngươi không ngại, hai con quỷ lẫn nhau sẽ có kiềm chế, chỉ có một mình ngươi kéo dài một trận thời gian cũng không khó khăn, chờ đến Phương Thận Nôn hai người đổi tới về sau, mới là chính kịch bắt đầu. Tiết Thính Hải ngữ khí trở nên lười nhác, giả bộ đều chẳng muốn giả vờ tiếp, hắn chính là rõ ràng lợi dụng Thôi Yến Thanh. Có lẽ trải qua hôm nay sự tình, hắn triệt để nhìn thấu Thôi Yến Thanh cũng là phế vật, cũng không trông cậy vào có thể được đến cái gì hồi báo. Như vậy còn không bằng lợi dụng hắn, thử nhìn một chút có thể hay không đem Phương Thận Nôn bọn người cùng một chỗ giết chết. Bất quá, Tiết Thính Hải vẫn là có chút đánh giá thấp Thôi Yến Thanh. Bởi vì lúc này giờ phút này, Thôi Yến Thanh giống như là đột nhiên bị đuổi khiếu đồng dạng, hắn trang một cái chết lặng khuôn mặt, dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống, vì chính mình đốt một điếu thuốc. Một lúc lâu sau yếu ớt nói ra, "Tiết tiên sinh, ta đoán ngươi bây giờ là coi ta là làm con rơi đúng không?" "Ừm." Tiết Thính Hải lông mày nhíu lại, hứng thú. Thôi Yến Thanh sắc mặt âm trầm cười một tiếng, tiếp tục nói ra, "Ngươi chỉ nói Phương Thận luôn cùng Tiểu Thiên Độ Diệp sẽ chạy đến, như vậy có lẽ Quý Lễ cùng Mai Thanh đã bị ngươi kiềm chế. Để cho ta đoán xem kế hoạch của ngươi, ngươi vận dụng ba bước, đầu tiên là chủ động tìm tới ta, lấy lần này nhiệm vụ tội vật lôi kéo, dụ ta phản loạn. Ta cùng Chỉ Nhu như vậy từ thứ 7 chi nhánh cắt cách đi ra, sau đó ngươi lợi dụng loại nào đó ta không biết thủ đoạn, đem Quý Lễ cùng Mai Thanh lại kiềm chế lại, đi đầu giải quyết Phương Thận luôn cùng Tiểu Thiên Độ Diệp. Ngươi điểm ba bước, đem thứ 7 chi nhánh triệt để phân hóa thành ba bộ phận, mục đích tuyệt không vẹn vẹn là tiêu diệt từng bộ phận, có lẽ cũng cùng các ngươi thứ 4 chi nhánh cụ thể nhiệm vụ có quan hệ." Tiết Thính Hải trầm mặt lại, cái này đích xác là hắn nhằm vào thứ 7 chi nhánh kế hoạch, vì chính là đem binh lực phân hóa. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ là có được hình người, mà thứ 7 chi nhánh nhiệm vụ là người sáng lập hình, rất rõ ràng Tiết Thính Hải mục đích cuối cùng nhất chính là đem thứ 7 chi nhánh sáng tạo hình người cho đoạt tới. Mà phải hoàn thành nhiệm vụ, liền cần thứ 7 chi nhánh thật có thể sáng tạo ra hình người. Cho nên tại trước mắt giai đoạn, hắn làm hết thảy, tuyệt đối không thể triệt để thứ 7 chi nhánh tổn thất quá mức nghiêm trọng, tính toán phân tốc muốn bắt bóp 10 phần tinh chuẩn. Đã có thể suy yếu thứ 7 chi nhánh thực lực, lại muốn cam đoan bọn hắn sáng tạo ra hình người, dạng này Tiết Thính Hải mới có thể có hình người có thể đoạt. Đây cũng chính là hắn vì cái gì thậm chí không tiếc từ bỏ Đô Mỹ Tử đến phóng thích nghe lén trộm thai quỷ tội vật nguyên nhân. Đồng thời cũng thế, hắn dốc hết toàn lực lôi kéo Thôi Yến Thanh căn nguyên, chỉ bất quá từ sự tình vừa rồi đến xem, hắn đối với Thôi Yến Thanh năng lực quá khuyết điểm nhìn. Hoài nghi hắn căn bản cũng không khả năng sống đến cuối cùng cấp đoạt hình người một bước kia, như vậy con cờ này liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, Tiết Thính Hải tạm thời quyết định, vậy không bằng đem Thôi Yến Thanh lưu lại cùng Phương Thận luôn bọn người cùng nhau đối mặt song quỷ giáp công. Nhưng ai cũng không biết, Thôi Yến Thanh lại vào lúc này đột nhiên đem hết thảy tỉnh ngộ, tư duy chuyển biến nhanh như vậy. Thôi Yến Thanh không cho Tiết Thính Hải tiếp tục nói chuyện cơ hội, ngay sau đó nói ra: "Như vậy, nếu như ta hiện tại cho Phương Thận luôn gọi điện thoại, ngăn cản hắn đến, có lẽ ta sẽ chết. Nhưng ngươi ba bước kế hoạch cũng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Ta không tin, ngươi thật sự có hoàn toàn chắc chắn có thể tại Quý Lễ cùng Phương Thận luôn hai người liên thủ phía dưới, còn có nắm chắc tất thắng." Lời nói này nói rất là quyết tuyệt, thậm chí không giống như là cái này ăn ý tiểu nhân có thể nói miệng lời nói, nhưng hắn rất rõ ràng là nắm Tiết Thính Hải tâm lý. Càng là biểu hiện nhu nhược, liền càng có thể trở thành con rơi, như vậy vậy không bằng cho thích hợp cường ngạnh, thậm chí là cá chết lưới rách quyết tâm, dạng này ngược lại sẽ có một chút hy vọng sống. Mà Tiết Thính Hải phản ứng cũng đúng như là Thôi Yến Thanh sở liệu, hắn một lần nữa đối với cái này đột nhiên biến đàn ông thông minh hứng thú. "Tốt, nếu như chờ một lúc ngươi thật sự có thể sống sót, ta lấy thứ tư chi nhánh phó cửa hàng trưởng danh nghĩa cam đoan với ngươi, tội vật nhất định là ngươi." "Không, ta muốn là các ngươi thứ tư chi nhánh cụ thể nội dung nhiệm vụ." "Phương, xin hỏi ngươi cho rằng ngày mai quý hành động phải chăng có thể thành công?" Trên xe taxi, Tiểu Thiên Độ Diệp nhìn bên cạnh cùng mình ngồi chung hàng sau nam tử, lo âu hỏi. Nhưng mà Phương Thận luôn lại đem kính mắt lấy xuống, giống như là tiến vào nhắm mắt dưỡng thần giai đoạn, không nói một lời. Tiểu Thiên Độ Diệp có chút kỳ quái nhìn thoáng qua cái này nam nhân, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Quý Lễ cùng Phương Thận luôn cùng là thứ bảy chi nhánh Nguyễn lão, cũng là nhất là thần cận người, hai người hẳn là có một ít dắt tay hữu nghị. Chẳng qua tựa hồ vô luận từ ban ngày hắn hạ lệnh vứt bỏ Quý Lễ cùng Cao Lương Bình sự tình, vẫn là hiện tại thờ ơ bộ dáng đến xem, giống như Phương Thận luôn muốn so Quý Lễ càng thêm vô tình. Không có đạt được đáp lại, Tiểu Thiên Độ Diệp cũng chỉ đành đem lo lắng để ở trong lòng, nhìn xem càng ngày càng gần sáu vựa lúa thương nghiệp đường phố, đối với mình tương lai cũng có một phần không biết mê mang. Cũng không lâu lắm, hai người tiếng bước chân quanh quẩn tại Quỷ Sơn Nguyệt cư dân lầu thang lầu bên trong. Phương Thận luôn mang theo kính đen, run lên trên áo nhiệm bông tuyết, mà không thay đổi đi tại phía trước nhất. 502 đã càng ngày càng gần, hắn tạm thời không có cảm nhận được bất luận cái gì không rõ cảm giác, quỷ nhãn cũng mười phần yên tĩnh. Loại cảm giác này, để hắn không khỏi nghĩ đến lưu thủ ở chỗ này hai người, yên lặng dưới đáy lòng khẽ hỏi một câu, chẳng lẽ Thôi Yến Thanh cùng Chỉ Nhu thật lông tóc không tổn hao gì đợi cho hiện tại. Mà ngay sau đó, làm hắn nhìn thấy rộng mở cửa phòng lúc, cùng trong cửa truyền đến mùi máu tanh nồng nặc về sau, liền đã trả lời vấn đề này. Phương Thận luôn một bước phóng ra, dùng tay trái nắm chặt lấy cửa phòng khép hở. Cũng đúng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, hình bóng kia giống như là một nữ tử, tóc hai bù xù, nổi đồng bền giữa không trung. Nhưng khi hắn muốn lại lần nữa nhìn kỹ một chút thời điểm, trong lúc đó trong đầu quỷ vật hình tượng vậy mà nhất thời gián đoạn. Phương Thận luôn lập tức ý thức được không ổn, nhưng lúc này lại nghĩ rút lui đã tới đã không kịp, một cỗ đột ngột của phòng, cuốn thân thể của hắn cùng Tiểu Thiên Độ Diệp cưỡng ép đem hai người đẩy vào trong phòng. Quỷ nhãn tội vật, xuất hiện vấn đề, Quy 1 chương 161, tất sẽ không chết. Chương 161, tất sẽ không chết. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, cửa phòng bị triệt để đóng lại. Trong phòng nhiều hơn hai thân ảnh. Hiện tại nơi này có hai quỷ, ba người sống, một thi thể. Phương Thận luôn đương nhiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được Thôi Yến Thanh, nam nhân kia giờ phút này liền co quắp tại trong góc tường, hai tay gắt gao che lấy miệng của mình, giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng, run lẩy bẩy. Tiểu Thiên Độ Diệp bị trận kia cuốn phong, đẩy hướng tiến về, nhưng lại bởi vì tránh né trước mặt Phương Thận luôn, phía bên trái chết đi một chút, mà nàng liền trơ mắt nhìn mình nào về phía trên mặt đất cỗ thi thể kia. Chỉ Nhu thi thể. Tiểu Thiên Độ Diệp hiện ra một cái vây quanh tư thế, hai chân liền vấp tại Chỉ Nhu quỳ xuống đất phía sau, hai tay chống trên mặt đất kia bảy khô cạn vết máu lên. Con mắt của nàng chính đối thi thể túi đầu tóc dài, tỉnh tỉnh bên trong thấy được chi kia cách vỡ vụn cái chán, tràn đầy máu tươi. Tiểu Thiên Độ Diệp quái khiếu một tiếng, sau đó liền bị Phương Thận Nôn ôm đùm lấy cánh tay cho lôi dậy. Mà Phương Thận Nôn liếc qua trên mặt đất câm như hến Thôi Yến Thanh, cao mày nhẹ nhàng vuốt ve một chút tay trái của mình. Nơi đó là lòng bàn tay vị trí, phía trên ánh mắt cũng không có tự hành toát ra, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, quỷ nhãn nhất định là bị áp chế. Hắn khi tiến vào gian phòng trong nháy mắt đó, quỷ nhãn bị động hiệu quả nhất định đã khởi động, để hắn thấy được một hơi quỷ ảnh ngay tại vị trí kia. Phương Thận Nôn chậm rãi xoay người, nhìn về phía cửa sổ vị trí, mặc dù bây giờ cái gì cũng không có, nhưng hắn có thể khẳng định kia là một con nữ quỷ. Lại có lẽ, không phải nữ quỷ, chỉ là để hắn không nghĩ ra chính là, lần này nhiệm vụ con quỷ kia vật cũng không có áp chế tội vật năng lực. Điểm này, từ hắn mấy lần nhìn ra quỷ vật giết người hành tung lúc, liền có thể đoán được, cho dù là ma phương cao ốc khi đó, không có bị khách sạn hạn chế năng lực đỉnh phong quỷ vật, cũng không thể để hắn quỷ nhãn mất đi hiệu lực. Như vậy hiện tại, Phương Thận Nôn thời gian dần qua đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Yến Thành, cái này nam nhân giờ phút này biểu hiện được ngơ ngơ ngắc ngác, phản phất đã bị quỷ vật sợ vỡ mật. Có thể tiếp theo, Phương Thận luôn nhìn một chút trên mặt đất Chỉ Nhu tử thi, kia cứng nhắc vô cùng thi thể cùng hơi có vẻ khô cạn huyết dịch về sau, dần dần nhíu mày. Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Thôi Yến Thanh đầu tiên là ngây ra một lúc về sau, mới đưa lúc trước phát sinh hết thảy đều nói ra, cũng không có suy tạc, cũng không có nói sai. Chỉ bất quá tại miêu tả Chỉ Nhu bỏ mình thời điểm, tận khả năng địa thêm mắm thêm muối, đem lần này quỷ vật tập kích phương thức trở nên phức tạp, cùng năng lực mạnh lên tin tức thay đổi một cách vô tri vô giác địa chia sẻ cho Phương Thận luôn. Đương nhiên, cùng Tiết Thính Hải chuyện giao dịch bị hắn chôn ở trong bụng. Phương Thận luôn vừa mới bắt đầu nghe lúc sắc mặt còn tốt, nhưng Thôi Yến Thanh nói, hắn đã cảm thấy sự tình không thích hợp. Thôi Yến Thanh lần này lý do thoái thác bên trong, lão xương Chỉ Nhu cái chết là bị quỷ vật lên quỷ sơn nguyệt thân, tự tay xóa đi. Nhưng Phương Thận luôn nhìn về phía trong phòng ngủ, mười phần yên tĩnh nhưng lại lộ ra quái dị quỷ sơn nguyệt, trong lòng vẽ lên vấn an. Quỷ sơn nguyệt trên cánh tay bị dây thừng L ra vết máu rõ mồn một trước mắt, hơn nữa là vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn liền lại L bước phát triển mới tổn thương, trên giường lộn xộn trình độ cùng đè ép vết tích cũng đều mười phần quy luật. Điều này nói rõ, quỷ sơn nguyệt vẫn ở trên giường buộc, cho dù là bên trên thân cũng liền ở nơi đó buộc. Mà Thôi Yến Thanh đối với cái này cho ra giải thích, thì là đem hết thảy đẩy lên linh dị hiện tượng phía trên, công bố Phương Thận Ngôn nhìn thấy những này đều chỉ là hiện thực quy tắc, đối với quỷ vật mà nói cũng không nhất định có hiệu quả. Lần này nói láo, là Tiết Thính Hải giao cho Thôi Yến Thanh, nếu không lấy Thôi Yến Thanh nhiệm vụ kinh lịch, là tuyệt đối không cách nào lừa gạt ở Phương Thận Ngôn. Phương Thận Ngôn nghi ngờ liếc mắt nhìn Thôi Yến Thanh, vừa đi về phía phòng ngủ vị trí, một bên hơi ngậm thâm ý địa nói ra. Chí Nhu tử vong đã vượt qua một giờ, ngươi còn có thể sống đến bây giờ, xem ra ngươi thật đúng là không phải cái nhân vật bình thường. Thôi Yến Thanh nghe vậy trong lòng lắc một cái, nhưng cũng không dám đáp lời. Trên thực tế, hắn nói tới sự tình cơ bản đều là tình hình thực tế, nhưng nửa thật nửa giả. Chuyện hạch tâm vẫn là quỷ vật giết người, chỉ bất quá hắn vì xuất kỳ bất ý hiệu quả, tận lực đem nhiệm vụ quỷ vật trước mắt hiện ra thực lực phóng đại một chút. Mà Phương Thận Nôn biểu hiện bây giờ vẫn là đi bộ nhàn nhã, nhất là đang nghe xong Thôi Yến Thanh miêu tả về sau, hắn càng thêm cảm thấy sự tình quá mức đơn giản. Cái này rất rõ ràng chính là quỷ vật không muốn để cho người sống rời đi mà thôi, có người từ trong phòng đi ra, liền sẽ gặp tập kích. Chỉ bất quá bởi vì Thôi Yến Thanh nói tới chính là quỷ vật hiện thân giết người, cũng không phải là điều khiển người sống tự sát, cho nên hắn tạm thời không nghĩ tới tâm linh quấy nhiễu năng lực phía trên. Đây cũng là Tiết Thính Hải không muốn để cho Phương Thận Nôn vừa lên đến liền chủ động khởi động quỷ nhãn, để tránh quá nhanh bại lộ cái thứ hai trộm thái quỷ sự tình. Tiểu Thiên Độ Diệp đã từ bị Trì Nhu thi thể hù đến tâm cảnh bên trong châm lại, nghe Phương, Thôi hai người đối thoại cả người nổi da gà lên, đứng tại chỗ nghe theo chỉ huy, không dám vọng động. Mà tại ba cái người sống mắt thường không cách nào phân biệt thế giới bên trong, Phương Thận Nôn không chút nào cảm kích, trên vai của mình ngồi xổm một con màu xanh tiểu quỷ nhi. Con quỷ kia đang dùng mình không lớn bàn tay che tay trái của hắn lòng bàn tay. Mà quỷ nhãn kỳ thật một mực ở vào mở ra trạng thái, chỉ bất quá bị đồng dạng linh dị lực lượng ngăn che, dẫn đến vốn nên truyền đạt đến Phương Thận Nôn trong đầu hình tượng bị che giấu. Quỷ nhãn kỳ thật cũng không có mất đi hiệu lực, chỉ cần Phương Thận Nôn chủ động mở ra, liền có thể phát hiện vấn đề này. Nhưng hiển nhiên, tại không biết chút nào tình huống dưới, hắn không có khả năng như thế đi làm. Cho nên, trước mắt mới thôi Yến Thanh biểu hiện rất tốt, tối thiểu nhất cũng không để cho Phương Thận Nôn thực sự hiểu rõ đến trong phòng thật sự có cái thứ hai quỷ tình huống. Mà trộm thai quỷ giờ phút này đã hoàn toàn thoát ly nhân viên cửa hàng nhóm trường khống, nó hiện tại lấy Phương Thận Nôn chi mệnh như lấy đồ trong túi, nhưng nó cũng không có. Hai cánh tay che lấy quỷ nhãn đồng thời, nó một mực tại nhìn xem trong phòng ngủ quỷ Sơn Nguyệt, nói cho đúng là trên người nàng nhiệm vụ quỷ vật. Quỷ cũng là có độc lập tư duy, màu xanh tiểu quỷ rất rõ ràng năng lực so với nhiệm vụ quỷ yếu hơn không chỉ một phần, cho nên nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sớm thu hoạch nhân mạng. Chỉ có chờ nhiệm vụ quỷ sự tình được giải quyết về sau, nó lại ra tay đánh lén. Phương Thận Nôn lúc này còn không biết mình kỳ thật mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn ngay tại suy nghĩ rời phòng phương pháp. Trên thực tế cũng không khó khăn, hắn đã có chạy trốn kế hoạch hình thức ban đầu, chỉ bất quá bây giờ hắn một mực tại suy nghĩ vì cái gì mình quỷ nhãn mất đi hiệu lực. Vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào? Chỉ cần Phương Thận Nôn khoảnh khắc không rời đi cái phòng này, như vậy chân chính nắm giữ tính mạng hắn trộm thái quỷ, liền tuyệt đối sẽ không sớm giết chết hắn. Dần dần, Phương Thận Nôn đem ánh mắt rơi vào Thôi Yến Thanh trên thân. Nếu như quỷ vật là hiện thân giết người, như vậy đây cũng chính là cấp thấp nhất tập kích thủ đoạn, bởi vì một con quỷ không có khả năng cùng thời khắc đó sát hại hai người. Chỉ cần có một cái chết thay người, dẫn đầu đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, để quỷ đi giết hắn, như vậy đến tiếp sau người liền có chạy trốn thời gian cùng điều kiện. Thôi Yến Thanh bị Phương Thận Nôn ánh mắt nhìn có chút tê dại ra đầu, trong lòng còn tại mặc niệm lấy vì cái gì trộm thai quỷ còn chưa động thủ. Nhưng hắn không biết, trộm thai quỷ bởi vì kiêng kỵ nhiệm vụ quỷ, căn bản không có khả năng sớm giết người. Cho nên hiện tại chuyện xuất hiện không tưởng tượng được biến cố, Phương Thận Nôn nhìn xem Thôi Yến Thanh sau một hồi lâu nói ra: "Ngươi nói Chỉ Nhu là bởi vì đẩy ra cánh cửa này, đem trong phòng ngủ quỷ Sơn Nguyệt dẫn tới, từ đó bỏ mình, đúng không?" "Đúng." "Đúng a?" Thôi Yến Thanh thân thể cứng đờ, chỉ có thể kiên trì trả lời. Nhưng thì thật sự tình căn bản không phải dạng này, Chỉ Nhu đẩy cửa về sau, liền lập tức sẽ lâm vào quỷ vật tâm linh quấy nhiễu bên trong. Tâm linh quấy nhiễu cùng hiện thân giết người, hoàn toàn là hai loại khái niệm, một cái là duy tâm, một cái là duy vật, cái trước trừ phi vận dụng tội vật nếu không có biện pháp, nhưng cái sau kỳ thật người bên ngoài là có thể cứu trợ không gian. Thôi Yến Thanh bàn tay hơi có chút run rẩy, hắn tựa hồ minh bạch Phương Thận Nôn sau đó phải nói cái gì, cũng ý thức được mình cùng Tiết Tính Hải phạm sai lầm, bọn hắn đều không để ý đến Phương Thận Nôn thực chất bên trong lãnh huyết. Quả nhiên, Phương Thận Nôn cười lạnh một tiếng. "Tiết tốt, hiện tại ngươi đi tới cửa, ta dùng quỷ nhãn giúp ngươi dò xét quỷ sơn nguyệt, ngươi tất sẽ không chết." Nhưng mà câu nói này nghe vào Thôi Yến Thanh trong tai, lại cùng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ không có gì khác biệt. Tấu chương xong, quy một chương 162, không hiểu kỳ dị. Chương 162, không hiểu kỳ dị. Có đi hay là không? Đi không bị quỷ giết chết cũng sẽ bị Phương Thận Nôn đùa chơi chết, không đi lời nói hoang luôn tự sụp đổ, đồng thời trộm thai quỷ sự tình cũng có bại lộ phong hiểm. Thôi Yến Thanh do dự, sự tình cùng hắn nghĩ đều không giống, bao quát Tiết Thính Hải cũng hiện tại không cách nào tham dự trước mắt sự tình. Trộm thai quỷ tội vật triệt để hóa quỷ về sau, cũng đánh mất nghe lén công năng, hiện tại hết thể quyền chủ động tất cả Thôi Yến Thanh một người trên tay. Thôi Yến Thanh một cái tay vịn mặt tường, nhìn chằm chằm trước mặt Phương Thận Nôn, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta chờ tại cái này có quỷ gian phòng vượt qua một giờ, đều không có chết, nếu như ta nghe ngươi, vậy sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ." Nhưng mà Phương Thận Nôn lại khoát tay áo, giống như là giải thích lại giống là mang theo thâm ý địa nói, không có phức tạp như vậy, đã quỷ ngay tại Quỷ Sơn Nguyệt trên thân, nó vừa ra tay ta liền sẽ sớm được đến dự cảnh, ngươi không chết được. Dự cảnh cái rắm. Thôi Yến Thanh tại nội tâm chửi ầm lên, Phương Thận Nôn rất rõ ràng là biết mình quỷ nhãn mất hiệu lực, nhưng còn cố ý không nói. Mà Thôi Yến Thanh cũng biết điểm này, nhưng lại muốn giả bộ không biết. "Không được, ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi sao? Đơn giản là lợi dụng ta đi chịu chết, vì ngươi rời phòng trở lại thời gian." Thôi Yến Thanh cũng lười đi ẩn giấu, chuyện bây giờ đã lâm vào thế bí, cánh cửa này hắn tuyệt đối không thể đi mở, nếu không mình tuyệt đối sẽ bị tâm linh quấy nhiều năng lực điều khiển tự sát. Dứt khoát liền đem nội tâm ý tưởng chân thật nhất nói ra, hắn tuyệt đối không thể đi mở cửa. Mà hắn nói ra câu nói này, liền làm xong tư thế, chuẩn bị cùng Phương Thận Nôn tiến hành tranh đấu, nhưng bên kia đáp lại làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Phương Thận Nôn vậy mà không tiếp tục tiến hành uy hiếp, mà là thái độ khác thường, lựa chọn một loại khác phá cục phương thức. "Đã như vậy, ba người chúng ta đều không muốn đi thăm dò, vậy liền để ngoại nhân tới đi." Kỳ thật hắn lúc trước lý do thoái thác cũng bất quá là làm bộ thăm dò, hắn đã sớm nghĩ đến Thôi Yến Thanh sẽ không đáp ứng, mà mình cùng Tiểu Thiên Độ Diệp cũng sẽ không dùng loại nguy hiểm này đến cực điểm phương pháp. Đầu thứ hai sinh lộ đã sớm chiếm cứ tại hắn não hải, muốn chạy đi liền phương pháp đơn giản chính là tìm tới chết thay người. Mà cái này chết thay người cũng không nhất định phải là bên trong căn phòng người, coi là ngoại giới người tới thời điểm cũng có thể đưa đến tác dụng giống nhau. Chỉ bất quá Phương Thận luôn không xác định, lại đi vào ngoại nhân là giống như bọn họ bị nhốt tiến gian phòng, hay là bị quỷ vật tập kích. Cho nên sự tình rằng có đến bây giờ lời nói cũng chỉ có thể vận dụng phương pháp này. Mà giờ khắc này Phương Thận luôn cũng không biết, kỳ thật đây mới thật sự là sinh lộ. Thôi Yến Thanh cùng Tiết Thính Hải đã sớm đoán được rời phòng phương pháp, chính là dẫn ngoại nhân mở ra môn, thừa cơ chạy trốn. Mà Phương Thận luôn cùng Tiểu Thiên Độ Diệp hai người sở dĩ tại mở cửa một khắc này bị kéo vào gian phòng, kỳ thật cũng không phải là nhiệm vụ quỷ gây nên, mà là trộm thái quỷ. Trong cái phòng này có hai con quỷ, hiện tại Phương Thận luôn đã tìm được phá giải trong đó một cái phương pháp. Coi là Phương Thận luôn bấm điện thoại, đưa điện thoại di động giao phó đến Tiểu Thiên Độ Diệp bên hai, lựa chọn của hắn là báo cảnh. Chỉ có dạng này mới có thể nhanh nhất cam đoan ngoại nhân chạy đến, mà sẽ không xảy ra biến cố. Đồng thời tận lực muốn Tiểu Thiên Độ Diệp chỉ nói là gian phòng bên trong tao ngộ trộm cướp, để tránh đuổi tới số lớn nhân viên cảnh sát, đến lúc đó xử lý không tốt. Thôi Yến Thanh ở bên nhìn xem đây hết thảy, mặt ngoài không có gì biểu lộ, nhưng nội tâm cũng hỉ. Ám đạo Phương Thận luôn quả nhiên mắc lửa, khi bọn hắn rời đi tòa này nhà thời điểm, chính là bỏ mình một khắc này. Cảnh sát sẽ mau chóng đuổi tới, hẳn là sẽ không quá lâu. Tiểu Thiên Độ Diệp đưa điện thoại di động còn đưa Phương Thận luôn, ngữ khí có chút cô đơn, nhưng coi như kiên định. Nàng bây giờ đã dần dần bắt đầu minh bạch, muốn sống sót đại giới, chính là không ngừng người chết. Phương Thận luôn đưa điện thoại di động thả lại trong túi áo, bắt đầu ở trong phòng dạo bước lên, hắn đầu tiên là nhìn một chút an tĩnh lạ thường quỷ sơn nguyệt, lại nhìn một chút trong phòng khách chỉ nhu thi thể. Đến nay hắn vẫn không biết mình quỷ nhãn rốt cuộc vì sao lại mất đi hiệu lực, trong phòng này quỷ, hắn chỉ nhìn một chút. Lần này nhiệm vụ quỷ vật, tạm thời là không có cụ thể hình tượng, hắn nhìn thấy cái nhìn kia hẳn là bị phụ thân quỷ sơn ánh trắng tử. Cái này tựa hồ chứng minh thôi Yến Thanh lời nói không loa, chỉ bất quá Phương Thận luôn mấy lần nhìn trộm nhìn xem hắn, nhưng dù sao cảm thấy cái này nam nhân có chút không giống lắm. Ngay tại chia tay lần trước về sau, hắn cảm thấy thôi Yến Thanh biểu hiện tưởng như hai người, tại một ít địa phương thay đổi, có thể còn nói không tốt rốt cuộc là nơi nào dị thường. Mà có một chút chân chính để hắn nổi lên nghi ngờ chính là, thôi Yến Thanh thật nghĩ không ra dùng kẻ chết thay mở ra môn à? Phương Thận luôn lắc hôn mê lại não, bởi vì phía trước vận dụng một lần tội vật, dẫn đến tinh thần của hắn cũng không tính rất tốt. Nhưng Chỉ Nhu thi thể còn muốn tiến hành quan sát, Phương Thận luôn chậm rãi đi tới Chỉ Nhu quỳ trên mặt đất bên cạnh thi thể, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng che kín miệng mũi. Phòng bế gian phòng bên trong, kia cỗ mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan, trên mặt đất đáng ghét thi thể, cứ việc đưa lưng về phía hắn, lại vẫn có thể cảm giác được thực cốt âm hàn. Phảng phất Chỉ Nhu tại sau khi chết, biến thành nào đó dạng tuyệt vọng cùng tử vong đại biểu. Phương Thận luôn mười phần cẩn thận tại thi thể bên người vừa đi vừa về bồi hồi, nhìn một chút kia bị bẻ gãy hai tay cùng hai chân. Bởi vì hắn là biết đến, Chỉ Nhu trên thân là bị thứ tư chi nhánh gieo tội vật, như vậy Chỉ Nhu sau khi chết, tội vật đi nơi nào? Thế là hắn chuẩn bị dùng nhẹ tay nhẹ sắp tán rơi tóc vén lên, nhìn về phía cái trán kia chí tử vết thương. Sau khi bàn tay của hắn chạm đến Chỉ Nhu sợi tóc thời điểm, từng đoạn vụn vặt hình tượng, giống như là phim đèn chiếu một dạng nhất thời xông vào đầu góc của hắn bên trong. Thứ nhất màn chính là Chỉ Nhu đẩy cửa phòng ra, sau đó biểu lộ hoảng sợ giống như là nhìn thấy cái gì cực đoan đáng sợ chi vật, nhưng bởi vì Chỉ Nhu bóng lưng chặn phía trước, Phương Thận luôn không nhìn thấy cổng rốt cuộc là cái gì. Thứ hai màn cũng đã là Chỉ Nhu hai tay bị bẻ gãy, nàng thống khổ hố néo người, đem kia hai cái đứt gãy cánh tay đặt ở sau đầu. Thứ ba màn thì là sau cùng tử vong hình tượng, Chỉ Nhu quỳ trên mặt đất đã tứ chi đứt đoạn, nhưng lại còn điên dại đồng dạng dập đầu, thẳng đến xương đầu vỡ vụn mà chết. Phương Thận luôn bàn tay cứng lại ở giữa không trung, duy trì phụ phục tư thế động cũng không thể động, toàn thân tâm tất cả đều tiến vào trong đầu lóe lên mỗi một tấm tử vong chẳng cảnh. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ba màn, giống như là một đoạn hoàn chỉnh phim hình tượng, dây lưng lại bị cắt giảm tuyệt đại bộ phận, chỉ để lại mấy chương đứng im hình tượng. Phương Thận luôn tựa như giống như bị chạm điện thu tay lại, không khỏi về sau rút lui hai bước, đã dẫm vào vũng máu bên trong. Hắn mở mịt nhìn xem bàn tay của mình, đây là tay trái, vừa rồi trong đầu một màn rất rõ ràng chính là quỷ nhãn truyền đạt cho tin tức của hắn. Điều này nói rõ, quỷ nhãn căn bản không có xảy ra vấn đề, hẳn là có đồ vật ngay tại ngăn chặn hắn tiếp thu. Có thể để Phương Thận luôn tuyệt đối không thể nào hiểu được chính là, quỷ nhãn có thể giám sát chính là linh dị lực lượng. Mà vì cái gì sẽ ở chạm đến Chỉ Nhu thi thể thời điểm, sẽ truyền đến tựa như linh dị lực lượng tồn tại hình tượng tin tức. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, một trận gấp rút mà kịch liệt tiếng đập cửa nhất thời đánh tới, đồng thời cấp tốc từ gõ cửa biến thành số cửa, Quy 1 chương 163, Thiên Bình Nghiêng. Chương 163, Thiên Bình Nghiêng. Bên trong căn phòng ba tên người sống, tại thời khắc này đồng thời nhìn phía cổng. Người tới bất kể là ai, chỉ cần hắn đẩy ra cánh cửa này, như vậy thì đem mang ý nghĩa hắn sẽ trở thành thay thế nhân viên cửa hàng nhóm mà chết người, đồng thời cũng đều vì nhân viên cửa hàng nhóm chạy ra gian phòng chế tạo thời cơ. Phương Thận luôn cùng Tiểu Thiên Độ Diệp biểu hiện trên mặt phức tạp, bọn hắn một cái là bởi vì quỷ nhãn sự tình, một cái là bởi vì thua thiệt cảnh sát. Chỉ có Thôi Yến Thanh là phát ra từ nội tâm cung hỉ, hắn dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn Phương Thận luôn. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần Phương Thận luôn rời phòng, như vậy chờ đợi hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt cảnh. Kế tiếp Phương Thận luôn vừa vặn đi vào trong cạm bẫy, hắn đã nắm lấy Tiểu Thiên Độ Diệp cánh tay trận địa sẵn sàng, chỉ chờ cửa phòng mở ra một khắc này, liền xông ra phòng ở. Phanh! Theo cửa phòng bị cưỡng ép phá tan, một đạo ăn mặc đồng phục thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn xem trước mặt hai nam một nữ sững sờ. Sau đó liền thấy Chỉ Nhu thi thể cùng kia xông vào mũi mùi máu tươi. Hắn hô câu gì trừ Tiểu Thiên Độ Diệp bên ngoài ai cũng nghe không hiểu, nhưng cái này cũng không hề mấu chốt. Chủ yếu nhất là Phương Thận luôn thấy được người cảnh sát kia một cái mắt, trong đầu lại lần nữa lóe lên một đạo hình tượng. Một con màu nâu xanh bàn tay, phản phất chết tại cái trước thế kỷ lão quỷ, nó không thể ngăn cản xuất hiện, liền bao phủ tại cảnh sát đỉnh đầu. Có thể màn này chỉ là trong nháy mắt, liền lại biến mất không thấy. Lại là cái kia đáng chết ngăn trở hình tượng. Thời gian không còn kịp rồi, Phương Thận luôn không có thời gian đi suy nghĩ Chỉ Nhu trên thân bị gác lại tội vật đi phương nào, một thanh kéo qua Tiểu Thiên Độ Diệp chuẩn bị hướng ra ngoài phóng đi. Nhân viên cảnh sát một cái tay cao cao nâng lên, phản phất là muốn ngăn cản Phương Thận luôn chiều hắn chạy tới, nhưng là một giây sau hắn liền phát hiện mình toàn thân cứng nhắc vô cùng, ý thức xuất hiện mơ hồ. Mấy bước bên trong, Phương Thận luôn đã mang theo Tiểu Thiên Độ Diệp đi đến cổng chỗ, mà lúc này nhân viên cảnh sát còn chưa xuất hiện xương cốt bị bẻ gãy dấu hiệu, điều này nói rõ thời gian còn phi thường tới kịp. Mà đổi thành một bên thôi, Yến Thanh từ đầu đến cuối đi theo hai người sau lưng, trái tim của hắn bịch bịch cực nhẹ, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Phương Thận luôn ra ngoài bước chân. Chỉ cần bàn chân kia bước ra gian phòng một bước, như vậy Phương Thận luôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên này Phương Thận luôn vừa mới bắt đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà càng tới cửa chỗ, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên một trận ác hàn. Phản phất là có đồ vật gì liền quay chung quanh ở xung quanh hắn, mặc dù hắn nhìn không thấy sợ không được, nhưng này đồ vật hoàn toàn chính xác tồn tại. Mà tại mắt thường không cách nào nhìn thấy trong tầm mắt, trộm thai quỷ đổi thành một cái tay che Phương Thận luôn tay trái, một cái tay khác đã leo về hắn hết hầu. Nhưng tại trộm thai quỷ đã làm tốt chuẩn bị thời điểm, Phương Thận luôn bước chân dừng lại. Hắn chỉ nửa bước treo ở ngoài cửa không trung, cũng không có hoàn toàn rơi xuống, dừng bên trong Phương Thận luôn tóc gáy dựng đứng. Có lẽ là bởi vì trộm thai quỷ hiện tại che quỷ nhãn chỉ có một cái tay, cũng không thể hoàn toàn che giấu tội vật khí tức, lại có lẽ là Phương Thận luôn mấy lần du tẩu cùng tử vong cùng quỷ vật ở giữa kinh lịch, cho hắn một loại có thể dự báo đồng loại nguy hiểm trực giác. Phương Thận luôn đem kia lơ lửng giữa trời chân, vậy mà lại bước quay lại. Sau đó một tay lấy trong ngực Tiểu Thiên Độ Diệp đẩy ra cửa phòng, tại con mắt của hắn đưa bên trong, Tiểu Thiên Độ Diệp lông tóc không hư hại rời đi ra phòng. Nơi cửa, Tiểu Thiên Độ Diệp kinh hoàng ngạc nhiên, nhân viên cảnh sát nửa chết nửa sống. Phương Thận luôn trở tay đem nhân viên cảnh sát kéo vào gian phòng, đại môn phịch một tiếng triệt để quan bế, trong cửa hết thảy đều không có quan hệ gì với Tiểu Thiên Độ Diệp. Nàng đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc nhìn cái kia đạo khép kín cửa phòng, có chút không dám tin tưởng. Vì cái gì? Phương sẽ ở một khắc cuối cùng giúp ta trở tới. Phương Thận luôn đương nhiên sẽ không là hảo tâm như vậy, hắn giờ này khắc này đang dùng tay phải che lấy cổ họng của mình chỗ. Nơi đó tồn tại một đạo vết thương, không sâu, cũng không dài, phảng phất như là bị người dùng móng tay vẽ một chút, nhưng là đột nhiên, căn bản không có thời gian phản ứng. Vết thương này xuất hiện thời cơ, ngay tại Phương Thận luôn đẩy ra Tiểu Thiên Độ Diệp một khắc này, thân thể một nửa nghiêng ra gian phòng. Mà dưới chân kia cứng nhắc nhân viên cảnh sát, từ lâu bỏ mình, chết tại quỷ vật trong tay. Sự tình trở nên lạ thường kỳ dị, Phương Thận luôn nếu như đến lúc này còn phản ứng không kịp, hắn cũng không xứng còn sống. Trong phòng này, nhất định tồn tại hai con quỷ. Bởi vì nhân viên cảnh sát cái chết, hoàn toàn phù hợp nhiệm vụ quỷ giết người đặc thù, đồng thời hắn cũng lẻ tẻ xem đến con quỷ kia tay cùng sợi tơ hình tượng. Nhưng chân chính để hắn tại phóng ra gian phòng khoảnh khắc, ý thức được mãnh liệt nguy cơ, ngược lại là một cái khác quỷ. Cũng chính là cái này quỷ tại hắn nô ra gian phòng đồng thời, suýt nữa cắt đứt cổ họng của hắn. Ban sơ, Phương Thận luôn cũng không rõ ràng con quỷ kia rốt cuộc là hướng ai tới, cho nên mới sẽ đem Tiểu Thiên Độ Diệp đẩy đi ra, ý đồ dùng hai người mệnh đến kìm chân hai con quỷ. Như vậy, hắn liền có thể từ hai con quỷ trong vòng vây chạy trốn, nhưng rất đáng tiếc, rất hiển nhiên hắn bản tính đánh nhầm. Tiểu Thiên Độ Diệp lao ra ngoài cửa, lông tóc không tổn hao, mà mình lại suýt nữa mất mạng. Đây có nghĩa là, một cái khác quỷ vẫn đang chờ lấy Phương Thận luôn đi ra cửa phòng, đồng thời từ đầu đến cuối mục tiêu công kích ngay tại hắn trên người một người. Phương Thận luôn sắc mặt âm trầm dọa người, đưa lưng về phía cả phòng không nói một lời. Chỉ sợ kéo hắn vào cửa cũng là cái này quỷ, nó đã đem hết thảy đều sớm tính toán kỹ, đầu tiên là nghĩ cách đem Phương Thận luôn quỷ nhãn che giấu, sau đó lợi dụng nhiệm vụ quỷ đặc tính để hắn xông ra cửa phòng, lại về sau tàn sát. Từ nơi này kế hoạch đến xem, con quỷ kia thực lực là tuyệt đối so ra kém nhiệm vụ quỷ, nếu không liền sẽ không lấy loại thủ đoạn này giết người. Bởi vì, nó tại tòa này trong phòng, không dám cùng nhiệm vụ quỷ cướp người. Mà nhiệm vụ quỷ tại giai đoạn này giết người phương thức lại hết sức đặc thù, bởi vì Quỷ Sơn Nguyệt tình báo căn bản không có cụ tượng hóa, cho nên nó thủ đoạn giết người cũng cực kỳ mịt mờ. Điều này sẽ đưa đến cục diện rằng co tại dưới mắt giai đoạn. Cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa, Phương Thận luôn liền đem hết thảy đều hiểu rõ tới, mà đang nghĩ thông suốt một khắc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thôi Yến Thanh. Cái nhìn này cho Thôi Yến Thanh dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, còn tưởng rằng sự tình bại lộ, về sau lùi lại mấy bước. Phương Thận luôn nhìn chằm chằm Thôi Yến Thanh, chậm rãi từ phía sau lưng lấy ra một thanh sáng loáng đao nhọn, hàn quang chói mắt. Nhưng hắn cũng không có đi hướng Thôi Yến Thanh, ngược lại là đi đến phòng ngủ, thẳng đến Quỷ Sơn Nguyệt. Thôi Yến Thanh lời nói nửa thật nửa giả, bên trong căn phòng hai con quỷ có lẽ cùng thứ tư chi nhánh có quan hệ, nhưng Phương Thận luôn không thể nói rõ. Hiện tại Thôi Yến Thanh cùng thứ tư chi nhánh chuyện hợp tác hoàn toàn là xuất từ Quý Lễ một người chi thủ thúc đẩy, hắn mục đích làm như vậy, toan tính quá lớn, còn phải tại ngày sau triển khai. Cho nên dù là Phương Thận luôn giết hắn lấy đồ trong túi, nhưng lại không thể không từ bỏ, để hắn sống sót. Ngươi muốn làm gì? Thôi Yến Thanh nhìn xem Phương Thận luôn không nói một lời cầm đao xâm nhập kia đầm rồng hang hổ đồng dạng trong phòng ngủ, liền ý thức được không tốt, vội vàng cũng chạy tới. Mà Phương Thận luôn sắc mặt dữ tợn, nhìn xem trên giường hư hư thực thực bị phụ thể Quỷ Sơn Nguyệt không có chút nào e ngại, ngược lại là khí thế hung hùng, một đao đâm vào nàng cổ. Máu tươi nhất thời hắt vấy, đem Phương Thận luôn nửa bên mặt triệt để chiếu đỏ. Thôi Yến Thanh nhìn thấy Phương Thận luôn vậy mà một đao đem Quỷ Sơn Nguyệt cho giết chết, nhất thời cảm thấy máu chảy ngược, suýt nữa đứng không vững. Trước mắt hai con quỷ hình thành tranh chấp không xuống cục diện, cũng là bởi vì nhiệm vụ quỷ cũng không có toàn bộ tiền đến, chỉ có thể mượn nhờ Quỷ Sơn Nguyệt thân thể. Nhưng điều này cũng làm cho Thôi Yến Thanh cùng Phương Thận luôn cho tới bây giờ đều không có bị bất luận cái gì một con quỷ mãnh liệt tập kích. Có thể Phương Thận luôn một đao này xuống dưới, chính là làm cho nhiệm vụ quỷ toàn diện giáng lâm, triệt để đem cân bằng đánh vỡ. Nhưng mà theo Thôi Yến Thanh, cử động lần này cùng tự sát không có bất kỳ cái gì phân biệt, bởi vì vô luận là con nào quỷ, chỉ cần ra tay với bọn họ, liền tuyệt không sinh cơ. Có thể Phương Thận Nôn trên mặt vẫn là trong lạnh lùng mang theo tàn nhẫn, thậm chí còn dùng đao lại sâu sắc thọc xuống dưới, triệt để đem Quỷ Sơn Nguyệt sinh mệnh kết thúc. Coi là bên trong căn phòng tất cả cửa sổ thủy tinh, một cái tiếp theo một cái địa vỡ vụn, ngoại giới cuồng phong sen lẫn loại nào đó chí mạng lực lượng của tới. Vật kia bị chọc giận. Thôi Yến Thanh ánh mắt bên trong là phẫn nộ cùng e ngại giao hòa. Điên, điên. Nợ mờ giờ Phương Thận Nôn, ngươi người điên, ngươi không muốn sống ta còn muốn sống. Phương Thận Nôn tràn đầy hờ hững, đem dính máu đao tùy ý nhét vào trên giường, yếu ớt nói ra. Mặt hồ quá mức an tĩnh, tiềm ẩn tại đáy hồ đồ vật liền không cách nào nổi lên mặt nước, như vậy ta liền thay các ngươi đem nước quấy đủ, thay các ngươi làm ra lựa chọn. Quy 1 chương 164, nên kết thúc. Chương 164, nên kết thúc. Phương Thận Nôn có thể nghe tới tiếng gió, hắn nhẹ nhàng đem dính máu bao tay nhét vào Quỷ Sơn Nguyệt thi thể trên thân, nghiêng đi đầu. Ở nơi đó, cửa sổ thủy tinh đều đã vỡ nát, bóng ánh không biết là bông tuyết vẫn là nát gốc dạ, nhưng vẫn là rất xinh đẹp. Bên hai Thôi Yến Thanh gào thét cùng e ngại vẫn từng tiếng bên hai, có thể Phương Thận Nôn ánh mắt một mảnh thuần túy. Trong đầu của hắn không ngừng dần hiện ra tòa này gian phòng một loại khác hình tượng. Kia là người sống dùng mắt thường không cách nào đến thế giới, chỉ có thông qua tội vật quỷ nhãn mới có thể thăm dò một hai. Rất hiển nhiên con quỷ kia đối với quỷ nhãn che chắn đã đến cực hạn, nó cũng đang sợ. Ban sơ hình tượng, để hắn thấy được một đôi màu xanh tay, cái kia hai tay rất nhỏ rất non nớt, tựa như là con nít mới sinh. Tiếp theo chính là con quỷ kia toàn cảnh, trần trụi thân thể chỉ có người trưởng thành cánh tay lớn như vậy, toàn thân màu xanh phảng phất bị vây ở bí chế trong dược thủy ngưng sinh trưởng. Con quỷ kia hình tượng sớm đã tại Phương Thận Nôn trong đầu thật sâu nhớ kỹ, quả nhiên là con kia trộm thái quỷ. Hiện tại Phương Thận Nôn đã đem hết thảy đều nghĩ thông rồi, chỉ nhu trên người tội vật hẳn là hóa quỷ. Trộm hai quỷ tội vật mất đi nghe lén công năng, tiến tới hóa thành hoàn chỉnh thể quỷ vật, cái này trong phòng cái thứ hai quỷ vật chính là nó. Che chắn quỷ nhãn chính là nó, đánh lén Phương Thận Nôn cũng là nó, đây chính là thứ tư chi nhánh mặt khác thủ đoạn. Phương Thận Nôn không thể không cảm thán Tiết Thính Hải đầu não, vậy mà lại tính toán đến tận đây, nếu như không phải tại phóng ra cửa phòng một khắc này, trong lòng của hắn có đột ngột cảnh cáo. Chỉ sợ hiện tại đã trở thành bên trong căn phòng cổ thi thể thứ ba. Như vậy, Thôi Yến Thanh phải chăng biết được việc này? Đáp án là không cần nói cũng biết. Phương Thận Nôn tóc bị gió thổi đến có chút loạn, có thể thần thái càng phát ra thản nhiên, chỉ là trong đôi mắt vô tình lạnh lùng, đang nhìn hướng Thôi Yến Thanh lúc lại hóa thành một mảnh sắc cơ. Nhưng tại một lát sau lại bị hắn che giấu đi, Thôi Yến Thanh tác dụng còn không có hiệu quả, còn phải đợi thêm chờ. Ngay tại trong khoảng thời gian này, quỷ nhãn trói buộc triệt để mất đi hiệu lực. Trốn hai quỷ tại nhiệm vụ quỷ chưa đến trước, còn có thể lợi dụng tâm cơ đến giết người, nhưng thật làm nhiệm vụ quỷ đến về sau, nó hoàn toàn không đáng chú ý. Thậm chí giết người đều căn bản không làm được, nó không có tư cách cùng nhiệm vụ chi quỷ cấp người. Phương Thận Nôn từ đó khi nhìn đến trộm thai quỷ toàn cảnh về sau, lại tại cửa phòng ngủ chỗ, thấy được một con quỷ vật. Cái này chính là lần này liên hợp tiếp dẫn nhiệm vụ bên trong mạnh nhất chi quỷ. Nó là một người, liền đứng ở nơi đó, phản phất cùng không khí hòa làm một thể, người mặc đề tuyến người quần áo bó màu đen, trên đầu cũng bị cái lồng che kín, không cách nào phân biệt chân diện mục. Làm cho người ghé mắt chính là hai tay của nó một mực bảo trì tại nơi ngực song song mà thả, mười ngón tay lên quấn quanh lấy vô số cây rủ xuống sợi tơ. Đây là một cái đề tuyến người trang điểm. Nhưng ngay sau đó nó hướng phía Phương Thận Nôn vị trí phất phất tay, trên giường kia đã chết đi Quỷ Sơn Nguyệt đột nhiên tứ chi chấn động một cái. Tại Phương Thận Nôn trong ánh mắt, một cái vóc người thấp bé, tạo hình cổ quái chi vật, từ Quỷ Sơn Nguyệt thi thể bên trong chui ra. Nó là một cái hình người. Chính là Văn Vui Giáp hát biểu diễn lúc, kia nhiều hơn một con hình người. Phương Thận Nôn trên mặt nhiều hơn một phần minh ngộ, tại hắn cùng Quý Lệ trong tầm mắt ban đầu là có 4 tên để tuyến người, 4 con hình người, mà tại cái khác nhân viên cửa hàng trong mắt, cũng chỉ có 3 đôi. Cho tới nay, bọn hắn còn tại hoang mang, kia thêm ra một cái rốt cuộc là cái gì? Hiện tại đến xem, đã công bố thêm ra hình người cùng thêm ra để tuyến người là một thể, cũng chính là lần này nhiệm vụ chi quỷ. Khách sạn tại nhiệm vụ trong biêu kiện có chỗ nhắc nhở, lần này nhiệm vụ chỉ có một con quỷ. Nhưng bây giờ đến xem, sự tình có chút phức tạp, bởi vì cái này quỷ nhưng thật ra là từ hai bộ phận cấu thành, một là để tuyến người, hai là hình người, bọn chúng cái này tổ hợp thành cùng một con quỷ. Chắc không được Quỷ Sơn Nguyệt sẽ bị phủ phục, chắc không được chúng ta cho tới bây giờ vẫn không chết, đó là bởi vì từ đầu đến cuối trong phòng này nhiệm vụ quỷ đều không hoàn chỉnh. Phương Thận Nôn lặng lẽ về sau rút lui hai bước, có ý thức địa hướng cửa sổ bên kia chuyển di, đồng thời ở trong lòng đem hết thể nghị thông suốt. Hình người xem như nửa cái quỷ, cho nên nó năng lực không mạnh, chỉ có thể dùng tâm linh cảm chi năng lực đến giết người, mà khi cùng một nửa khác hợp hai làm một lúc, nó năng lực sẽ vô cùng cứng hãn. Thậm chí tại Phương Thận Nôn trong tầm mắt, trộm hai quỷ đã không biết tung tích, rất có thể vẹn vẹn là một đạo khí tức liền đem cùng là quỷ vật nó sinh sinh dọa lùi. Tại nguyên trong kế hoạch, Phương Thận Nôn là nghĩ lấy lần này nhiệm vụ chi quỷ, cũng chính là để tuyến quỷ dẫn tới, từ đó giải trừ trộm thai quỷ nguy cơ. Mà hắn cơ hồ có thể kết luận, tại đề tuyến quỷ nhãn bên trong, đồng loại quỷ vật sức hấp dẫn tuyệt đối so với nhân loại mạnh lên mấy lần. Trong đoạn thời gian này, như vậy hắn liền có thể rời phòng, từ đó chạy trốn. Không thể không nói, ý nghĩ này mười phần mạo hiểm, nhưng cũng hết sức xuất sắc. Trong nháy mắt, nghĩ đến lợi dụng quỷ vật dựa thế trấn nhiếp, từ đó phá cục giải thoát, có thể đạt tới loại này nhanh trí cùng đám phách người, thứ bảy chi nhánh trước mắt cũng chỉ có Quý Lễ cùng Phương Thận Nôn. Sau khi Phương Thận Nôn nhìn thấy đề tuyến quỷ lại có hai bộ phận cấu thành thời điểm, hắn liền ý thức được kế hoạch của mình quá mức nghĩ đương nhiên. Hay là có thể nói, hắn quá mức đánh giá thấp đề tuyến quỷ thực lực. Tựa như bây giờ, hắn trơ mắt nhìn đề tuyến quỷ thủ bên trong ngân sắc sợi tơ, đột nhiên phân ra 3 bộ phận. Một sợi dây thẳng đến hắn mà đến, một căn khác tuyến phóng tới cửa phòng đang muốn rời đi Thôi Yến Thanh, mà cuối cùng một cây thẳng tắp đưa về phía phòng khách bệ cửa sổ. Tại quỷ nhãn ra chỉ dưới, Phương Thận Nôn thấy được trộm thái quỷ, đem đề tuyến quỷ linh dị kết giới ở phòng khách cửa sổ xô ra một lỗ hổng, có thể vẫn không đợi nó chạy thoát, liền bị sợi tơ móc ra mắt cá chân. Phương Thận Nôn tuyệt đối nghĩ không ra, đề tuyến quỷ thực lực vậy mà lại như thế cường hãn, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái liền đem trộm thái quỷ nháy mắt chế phục, thậm chí còn không chút phí sức đem trong phòng hai tên nhân viên cửa hàng đều hạn chế. Chỉ là một sợi tơ mà thôi, nhưng quấn quanh ở người sống trên thân lại có vẻ như là ngàn vạn cân nặng nề bình thường. Phương Thận luôn nửa người dưới đã hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể mắt thấy thân thể của mình bị cấp tốc kéo hướng về phía trong phòng khách, ba cái tuyến đồng thời hướng phòng khách co vào. Vừa mới phân đạo mà chạy hai tên nhân viên cửa hàng, tại vài giây đồng hồ về sau lại một lần nữa chạm mặt, mà tại bên cạnh của bọn hắn còn có một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy quỷ ảnh. Trộm hai quỷ mọi loại dây rùa, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí nó thân là quỷ vật, có thể làm so nhân viên cửa hàng nhóm còn ít hơn. Phương Thận Ôn, Phương Thận Ôn. Thôi Yến Thanh sắc mặt đã bởi vì sắp chết tình cảnh mà kìm nén đến đỏ bừng, hắn không hận con quỷ kia, chỉ hận Phương Thận Ôn. Mà Phương Thận Ôn rõ ràng chính mình đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, đây hết thảy đều nguồn gốc từ hắn đối với đề tuyến quỷ thực lực phán đoán sai lầm. Chẳng qua trên mặt cũng không có bao nhiêu hối hận, sắc mặt bình tĩnh liền cùng lúc trước tiến vào khách sạn lúc không khác nhau chút nào. Tiếp theo, hắn buông lòng ra nắm chặt bàn tay, từ bỏ lòng bàn tay hết thảy, là như vậy mà đơn giản, bởi vì vốn là không có gì cả. Sự tình thật đi đến nơi này, nên kết thúc. Chương sau một hồi phát, ha ha hặc một chương 165, nữ tử kia. Chương 165, nữ tử kia. Trong cửa ngoài cửa. Trong cửa là tử vong sắp đạt tới vị trí. Phương Thận luôn cái này thứ 7 chi nhánh duy nhất có được tội vật tư thâm giả, sắp chết. Thôi Yến Thanh cái này tính toán xào rượu, cùng thứ 4 chi nhánh giao dịch kẻ phản loạn, cũng sắp chết. Kia cố hít thở không thông hương vị, chính là bởi vì bị phá tan cửa sổ theo nóng này gió tuyết không ngừng địa vớt cửa phòng. Điên cuồng chập trần cửa phòng, giống như là thổ lộ lấy người sống kêu rên, cũng tại dày vò lấy ngoài cửa người kia thần kinh. Cái kia thiện lương mà bình thường nữ hài nhi, cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua. Nàng liên quỳ trên mặt đất, quỳ gối cổng, nghe trong phòng nghẹn nào, bị gió thổi loạn tóc dài, lệ rơi đầy mặt. Hiện tại trong cửa chẳng cảnh, không cần tận mắt nhìn thấy, cũng mười phần sáng suốt. Nàng nghe tới Thôi Yến Thanh kêu rên, nghe tới lúc trước trận kia tê tâm liệt phế gầm thét, cũng nghe đến tại tử vong sắp đến trước người sống không cam lòng. Có thể nàng có thể làm sao đâu? Tiểu Thiên Độ Diệp Lâm vào lựa chọn, nàng là một cái duy nhất có được phá cục chi lực người, có thể chỉ bằng vào nàng thật có thể phá cục sao? Giờ này khắc này, lòng bàn tay của nàng đang gắt gao nắm chặt một bộ điện thoại. Tại Thôi Yến Thanh gầm thét trước đó, nàng cho ở xa hắn Phương Quý Lễ gọi điện thoại. Quý Lễ cho ra đáp án, để nàng kinh hãi, cũng trái tim băng giá, chỉ có hai chữ: từ bỏ. Tiểu Thiên Độ Diệp không rõ, vì cái gì giữa người và người sẽ lạnh lùng đến tận đây, chỉ là bởi vì bọn hắn phải đối mặt cũng là lạnh lùng quỷ vật sao? Không, người không nên dạng này. Chính là bởi vì băng lãnh quỷ vật, bọn hắn những này có máu có thịt người sống mới càng nên bay hơi mình còn sót lại nhiệt độ. Tiểu Thiên Độ Diệp không có nghe từ Quý Lễ mệnh lệnh, nàng không nguyện ý từ bỏ Phương Thần Ôn. Dần dần, nàng nâng lên tấm kia che kín nước mắt gương mặt, tại ôn nhu phía dưới nhiều hơn một loại không màng sống chết kiên định. Nàng muốn dùng sinh mệnh của mình đi phủ định Quý Lễ, phủ nhận thế giới này. Tiểu Thiên Độ Diệp đứng lên, mảnh khảnh ngón tay đặt tại trong hành lang phòng cháy dương bên trên, từ bên trong cầm ra rượu chữa cháy. Sau đó đem phòng cháy ống mềm quấn quanh ở cái hông của mình, nàng tại thời khắc này đã chế định xuống kế hoạch. Nàng hai tay nắm chặt búa đem, đứng ở trước cửa, trước nay chưa từng có kiên định. Phương Thận luôn tấm kia lạnh lùng khuôn mặt hiện lên ở nàng trong óc, nàng không thích cái này nam nhân, nhưng nàng còn nhớ rõ. Ngay tại trước đó không lâu, Phương Thận luôn đang bị tập kích kích trước đó, đưa nàng đẩy đi ra, đem hy vọng sống sót để lại cho nàng. Ngươi giúp ta cũng sẽ giúp ngươi. Phương Thận luôn bên hai, là trộm thai quỷ tên mình, chỉ có hắn có thể nghe được. Trộm thai quỷ lúc trước suýt nữa muốn hắn tính mệnh, nhưng là tại để tuyến quỷ trong tay lại không đáng nhắc lên. Cũng may mắn có cái này quỷ tại, nếu không hiện tại hắn cũng căn bản không sống tới hiện tại. Bởi vì đề tuyến quỷ trước mắt sát tâm đều cho nó, chẳng qua cái này cũng kéo không được quá lâu, đoán chừng không đến 5 phút, hắn cùng Thôi Yến Thanh liền sẽ trở thành thứ hai, vị thứ ba chết tại nó trong tay người sống. Mà đúng lúc này, Phương Thận luôn đột nhiên nghe tới một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh. Hắn vô ý thức ngừng thở, nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Trên cửa phòng, nhiều hơn một đạo từ bên ngoài đánh tới nền ấn. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, một lần lại một lần, dịu phía trước đều mặc thấu tấm ván gỗ. Phương Thận luôn cùng Thôi Yến Thanh, thậm chí cả quỷ vật đều nghiêng đầu đến, liền nhìn chằm chằm ngoài cửa cái kia cầm búa người, chờ đợi lấy hắn, nàng, rốt cuộc là ai? Phanh! Một đạo thân ảnh quen thuộc, dùng mình non mềm bả vai xinh xinh đem cửa phòng phá tan, nàng chạy tốc độ rất nhanh, thế nhưng mười phần vụ bè. Trên lưng quấn quanh lấy ống mềm trọng lượng rất là không nhẹ, cái này cho nàng chạy bộ tư thế tạo thành rất lớn bối rối. Phương Thận luôn ngây ngẩn cả người, cứ như vậy nhìn xem cái kia quen thuộc nữ tử, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày nàng sẽ lấy đần như vậy vụng thậm chí buồn cười tư thái xuất hiện. Mà nàng, là tới cứu hắn. Tiểu Thiên Độ Diệp tóc trải trở thành bím tóc đuôi ngựa, ở sau gót một chút lại một chút địa chập chờn, tại trong tầm mắt của nàng không cách nào nhìn thấy đề tuyến quỷ thân ảnh, có thể Phương Thận luôn nhìn thấy. Hắn trợn mắt nhìn Tiểu Thiên Độ Diệp liền từ đề tuyến quỷ bên người gặp thoáng qua, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài phòng cháy ống mềm, chiếu hắn băng băng mà tới. Sau đó hắn bị nữ nhân này chặn ngang ôm ở trong ngực, căn bản không có cơ hội đi ứng đối, hai người mãnh liệt đánh vào nhau, dẫn đến hai người đồng thời về sau nhanh chân triệt thoái phía sau. Quán tính, mang theo Phương Thận luôn không ngừng hướng phía rộng mở chỗ cửa sổ lui về. Mà xuống nửa người bị sợi tơ trói lại sợi tơ, lại tại giờ khắc này nhất thời căng thẳng. L đến Phương Thận luôn nhíu mày một cái, nếu như lại sau này lui, rất có thể hắn sẽ bị chặn ngang bẻ gãy. Thả ta ra. Phương Thận luôn đương nhiên nhìn ra Tiểu Thiên Độ Diệp dự định, rất rõ ràng nữ nhân này là muốn đem hai người cùng một chỗ đẩy tới cửa sổ, nhờ vào đó chạy trốn. Ý nghĩ này rất tốt, cũng mười phần may mắn. Bởi vì phòng khách cửa sổ đã bị trộm thai quỷ dẫn đầu đả thông, bọn hắn chạy trốn phương hướng là có thể. Nhưng Tiểu Thiên Độ Diệp không nhìn thấy Phương Thận luôn nửa người dưới kỳ thật đã bị sợi tơ trói buộc, nếu quả như thật bị đẩy xuống không chỉ có không thể nào sống được, ngược lại sẽ bị sống sờ sờ tìm chết. Thế nhưng là Tiểu Thiên Độ Diệp bây giờ nghĩ từ bỏ cũng làm không được, bởi vì trận kia quán tính đã không thể theo nàng tại tự tác dự định. Phương Thận Nôn bên hông đã rịn ra tơ máu, cây kia trong vô hình sợi tơ bị kéo trở thành một đường thẳng. Mà liền tại lúc này, sợi tơ triệt để hình thành một đường thẳng thời khắc, trên không trung chạm đến phòng khách trung ương cô kia quỳ xuống đất mà chết thi thể. Là Chỉ Nhu thi thể. Chuyện kỳ quái như vậy phát sinh, sợi tơ tại chạm đến Chỉ Nhu thi thể đầu lâu thời điểm, vậy mà tại ở giữa đột nhiên bẻ gãy. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới, Phương Thận Nôn đã sớm cảm thấy Chỉ Nhu thi thể không thích hợp, nhưng một mực chưa kịp dò xét. Mà một màn này một dạng bị dãy rủa trong phòng khách, không cách nào động đậy thôi Yến Thanh xem ở trong mắt, hắn nguyên lai tưởng rằng Tiểu Thiên Độ Diệp kế hoạch căn bản là không có cách thành công, nào biết được chân chính phá cục mấu chốt lại là cô thi thể này. Phương Thận Nôn nghĩ lại phía dưới, liền đã thân thể đằng không, phía sau lưng đặt ở những cái kia vỡ vụn pha lê lên. Phòng cháy ống mềm tại thời khắc này làm ra mang tính then chốt tác dụng, nếu không độ cao này đầy đủ hai người ngã chết. Tiểu Thiên Độ Diệp cùng Phương Thận Nôn hai người chăm chú địa ôm ở cùng một chỗ, từ lầu năm không trung chiết khấu càng mà xuống. Tại trong gió tuyết, Phương Thận Nôn thấy được Tiểu Thiên Độ Diệp trắng non gương mặt, cũng nghe đến kia bởi vì hồi hộp mà nhảy lên kịch liệt nhịp tim, hai người sợi tóc tại thời khắc này hỗn hợp lại với nhau. Mặt đất càng ngày càng gần, ống mềm chiều dài cũng đạt tới cực hạn, cũng may khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa, lực trùng kích cũng không có lớn như vậy. Coi là Tiểu Thiên Độ Diệp bên hông truyền đến một tiếng vang dọn về sau, hai người treo ở ước chừng lầu hai trái phải cao độ, liền ngưng hạ lạc. Phương Thận Nôn bởi vì quán tính kém chút trượt xuống, cũng may Tiểu Thiên Độ Diệp tay mắt lênh lẹ, bắt lấy kia kém chút dịch ra bàn tay. Hắn nhìn xem cái này nghiêm túc hiền lành nữ tử, có mấy sợi mái tóc rủ xuống đánh vào trên trán của hắn, hắn có ý thức địa rời đi ánh mắt. Vì cái gì cứu ta? Ngươi đã giúp ta, ta cũng phải giúp ngươi. Phương Thận Nôn không xứng với Tiểu Thiên Độ Diệp, Tiểu Thiên Độ Diệp không xứng với Phương Thận Nôn. Quy 1 chương 166, thân gia tăng thêm rời. Chương 166, thân gia tăng thêm rời. Ngày mùng ngày 6 tháng 11 giờ ngọ, thân mục đầu cửa hàng bên ngoài phố đi bộ bên trên, trận này tuyết không ngừng không nghỉ. Từ khi đi tới kỳ họ tổ, đã thật lâu không có nhìn thấy mặt trời, trận này tuyết càng là so sánh hôm qua còn phải càng lớn. Phô thiên cái địa bên trong lưu loát, ánh mắt chiếu tới chỗ, tràn đầy sâm bạch. Quý Lễ cùng Mai Thanh sóng vai mà đi, hai người đều là áo đen mặt trắng, tướng mạo cùng khí chất lạ thường, tại trong gió tuyết đứng ở một chỗ, trêu đến quanh mình người đi đường nhao nhao ghé mắt. Thời gian nhanh đến, đây là hai người tới thần mục đầu cửa hàng bên ngoài mấy giờ đồng hồ. Mai Thanh nói ra câu nói đầu tiên, thanh dương như tuyết hoa. Quý Lễ một mực tại quan sát cửa hàng tòa nhà cao tầng cấu tạo, đây là một tòa 12 tầng lầu kiến trúc, từ ngoại giới đến xem chiếm diện tích cực lớn, chắc hẳn nội bộ liền càng thêm rộng lớn. Hôm nay là chủ nhật, cửa hàng cổng người đến người đi, ngựa xe như nước, cũng không có bởi vì một trận tuyết mà cắt giảm tiêu phí dục vọng. Thứ tư chi nhánh đem thời gian, địa điểm tuyển ở đây, dụng ý đã rất rõ ràng. Bọn hắn cũng không hy vọng Quý Lễ cùng Mai Thanh không chút huyền niệm địa đi chết, ngược lại là trở lại một mảng lớn chạy trốn sân bãi, cùng hùng vĩ lưu lượng khách đến làm chết thay người. Có những người này điểm hộ, cho dù là quỷ vật đột kích, Quý Lễ mấy người cũng có thể dựa vào nhân số đến lần tránh hoặc là ngăn cản công kích. Tiết Thính Hải chỉ là muốn tìm phiền phức, nhưng cũng không muốn hiện tại muốn Quý Lễ mệnh. Đây cũng là Quý Lễ vì cái gì dám mang Mai Thanh một người đi gặp nguyên nhân, hắn đã sớm khám phá điểm này. Cho nên chuyến này, nguy cơ nhất định sẽ có, đồng thời có chút thư giãn rất có thể sẽ lật thuyền trong mương, nhưng Quý Lễ trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tương phản, hắn bây giờ nghĩ chính là Phương Thận Nôn chuyện bên kia. Ngay tại trước đây không lâu, Phương Thận Nôn, Tiểu Thiên Độ Diệp cùng Thôi Hiến Thanh đã tụ hợp một chỗ, cũng xử lý tốt thương thế. Trên thực tế tại loại này tình huống dưới, có thể chỉ là Chỉ Nhu một người, đã là 10 phần may mắn. Phương Thận Nôn cùng Tiểu Thiên Độ Diệp hoàn toàn là bằng vào vật khí, mà Thôi Hiến Thanh cũng tại bọn hắn chạy trốn quá trình bên trong phát hiện thi thể tồn tại đặc thù tác dụng. Phản phất, lần này nhiệm vụ bên trong bị đề tuyến quỷ giết chết nhân viên cửa hàng nhóm, thi thể sẽ có loại nào đó ngăn cản quỷ vật tập kích tác dụng. Đây là một cái phát hiện trọng đại, thậm chí là kinh người phát hiện, bởi vì tại nhiều lần cân nhắc về sau, Quý Lễ đột nhiên ý thức được, thi thể rất có thể cùng tội vật có quan hệ. Trước mắt lấy được tình báo đến xem, lần này nhiệm vụ tội vật không có gì hơn mấy loại, một là hình người, hai là mặt trắng mặt nạ quỷ. Nhưng thông qua Chỉ Nhu thi thể một chuyện, hắn ý thức được rất có thể tội vật là tại thi thể trên thân. Thôi Yến Thanh ôm Chỉ Nhu thi thể, liền như thế từ trong phòng chạy ra ngoài, để tuyến quỷ vẫn chưa động thủ với hắn. Chẳng qua cái này cũng không thể nói thẳng, thi thể chính là tội vật, nếu không lần này nhiệm vụ tội vật cũng quá nhiều. Như vậy, thi thể tác dụng rốt cuộc là cái gì? Quý Lễ còn không có nghĩ thông suốt, nhưng hắn minh bạch, nếu như tiếp xuống thần mục đầu trong thương trường quỷ vật hành hành lời nói, chỉ sợ kia hai tên để tuyến người thi thể sẽ là bọn hắn bảo mệnh chi vật. Nếu như ngươi là Tiết Thính Hải, ngươi sẽ đem để tuyến người đặt ở nơi nào? Quý Lễ lại lần nữa nhìn thời gian, hiện tại ngày mùng ngày 6 tháng 11 1 điểm 32 điểm, khoảng cách kỳ hạn thời gian còn có không đến nửa giờ. Mai Thanh nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, đẹp mắt bên mặt có chút dương lên, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn chăm chú lên cửa hàng bên trong. Chỉ sợ sẽ không đặc biệt tận nấp, tuyệt đối không phải là cái gì dưới mặt đất nhà kho hoặc là một góc nào đó, ta đoán sẽ là một hợp lý mà xảo diệu chỗ. Muốn tại tiếng người huyên náo trong thương trường giấu lại hai cái người sống, bản này liền khó khăn. Phương pháp đơn giản nhất tự nhiên là trói tại không người nhà kho, hoặc là chưa có người đến nơi hẻo lánh, chẳng qua làm như vậy không phù hợp Tiết Thính Hải mục đích. Như vậy, nói cách khác hắn nhất định sẽ đem nó an bài cái nào đó 10 phần thường gặp vị trí, nhưng lại sẽ không bị không quan hệ người tùy tiện phát hiện. Chỉ có nhân viên cửa hàng nhóm mới có thể tìm tới địa phương. Như vậy, loại địa phương này tại trong thương trường sẽ là nơi nào? Đi thôi. Quý Lễ đã đợi không kịp, Tiết Thính Hải lại không phải cấp cho nhiệm vụ Thiên Hải, thật cũng không tất yếu nhất định là 2 giờ đồng hồ tiến vào. Nhưng hắn nói xong câu đó, Mai Thanh lại không núp đích, trêu đến Quý Lễ quay đầu nhìn xem nàng. Mai Thanh không có gì biểu tình biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, làm cái mời tư thái, ta đi phía sau ngươi. Quý Lễ cười như không cười liếc mắt nhìn nữ nhân này, nhìn ra nó để phòng tâm mười phần nặng, đối với người bên ngoài không tín nhiệm thậm chí đã vượt qua chính hắn. Chẳng qua cũng không cần thiết xoắn xuýt những này, Quý Lễ một ngựa đi đầu, cuốn chặt lấy áo khoác, đi vào cái kia đạo cửa xoay. Nhiệt khí đập vào mặt, thổi tan hắn nguyên bản đầu vai rơi xuống đông tuyết, trong thương trường mặc dù nhân số không ít, nhưng cũng không có chật chội như vậy. Ngược lại là tại hóng ánh đèn đuốc, cùng động lòng người nhật thức tiểu điều âm nhạc bên trong, để thân mục đầu cửa hàng xem ra chẳng phải huyên náo, nhưng cũng không đủ quẩn cũ bé. Nhìn xem nhìn không thấy cuối cửa hàng, Quý Lễ có chút đau đầu, thầm nghĩ trong lòng Tiết Thính Hải thật sự là cho hắn ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Buồn rầu vuốt vuốt huyệt thái dương về sau, Quý Lễ đối cùng hắn cách xa nhau một thước rưỡi, duy trì tuyệt đối khoảng cách an toàn Mai Thanh nói ra, chia ra mở tìm đi. Mai Thanh không có cho ra phản ứng, cất bước hướng phía bên phải đại sảnh đi đến, mà Quý Lễ thì là đi đến bên trái vị trí. Rực rỡ muôn màu thương phẩm, đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng, Quý Lễ tìm tốc độ rất nhanh, giống như là một chút phòng ăn, đồ dùng trong nhà, phục sức, đồ trang sức các loại cửa hàng hắn liền một chút lướt qua. Hắn phải tìm chính là có thể hợp lý cất đặt hai cái người sống vị trí, tỉ như. Quý Lễ bước chân tại một cái tiệm bán quần áo cổng dừng lại, nói chính xác là cửa sổ thủy tinh bên trong kia mấy cái đứng thẳng người mẫu điêu khắc. Nhà này người mẫu điêu khắc rất kỳ quái, trần trụi da thân thể là màu da, nhưng trên mặt đều mang mặt nạ, hoặc là đầu ngựa, hoặc là độc giác thú. Mặc xong quần áo, chợt nhìn liền cùng người sống không thể nghi ngờ. Vật này quá nhạy cảm, ngủ say người sống, cùng hình người tương tự người mẫu, đã để Quý Lễ đưa tới cao độ hoài nghi. Cứ như vậy nhìn chằm chằm, cẩn thận chu đáo phía dưới, hắn nhìn ra tủ kính bên trong người mẫu cũng chỉ là nhựa chế phẩm, cũng không phải là người sống. Thế là Quý Lễ hướng phía nhà này tiệm bán quần áo đi vào. Nhiệt tình nữ nhân viên cửa hàng tiến lên tiếp đãi, vô bô nói một đống, nhưng Quý Lễ một chữ đều nghe không hiểu. Hắn cũng không cần đi nghe hiểu, chỉ là thừa dịp khoảng thời gian này, bắt đầu ở trong tiệm tiến hành điều tra, quan sát mỗi một bộ người mẫu hình dạng. Đang nhìn một vòng về sau, cũng không có phát hiện có người sống ngụy trang dấu hiệu. Quý Lễ không có dừng lại thêm, trực tiếp rời đi tiệm bán quần áo. Mà tại hắn đi ra trong tiệm một khắc này, người thứ ba ô bỗng nhiên tại trong đầu của hắn nói ra, người mẫu không thích hợp. Quý Lễ bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong lòng của hắn bởi vì câu nói này xuất hiện run sợ một hồi, có chút ghé mắt nhìn về phía đứng lặng ở bên cạnh hắn tựa như người sống người mẫu. Không đúng chỗ nào. Cổng cách chúng ta gần nhất cái này nam tính người mẫu, vị trí của nó cùng chúng ta vào cửa hàng lúc chết đi một cái thân vị. Tấu chương xong, quy một chương 167, hình người người mẫu. Chương 167, hình người người mẫu. Ngươi có thể khẳng định sao? Quý Lễ không tiếp tục đem ánh mắt rơi vào bên người kỳ dị người mẫu trên thân, chỉ là gục đầu xuống thở dài một hơi. Người thứ ba ô mang cho hắn trả lời là xác định, vô cùng xác định. Câu nói này vừa nói ra, Quý Lễ tại thoáng qua ở giữa, khí tức một đuổi, cơ hồ không tiếp tục tiến hành bất cứ chút do dự nào cùng nhiều lời, trực tiếp hướng phía cửa chính phương hướng đi đến. Quý Lễ từ bỏ lần này hành động, đồng thời không định cáo chi còn tại tìm kiếm để tuyến người Mai Thanh, từ bỏ nàng. Người thứ ba ô từ trước đến nay cẩn thận lại nhạy cảm, hắn nói người mẫu có vấn đề, như vậy thì nhất định là có vấn đề. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, tòa này trong thương trường đã bị quỷ vật bước xuống sát cục. Nếu như kia hai cái để tuyến người không có bản giao ra hết thảy, hoặc là bọn hắn không chết, như vậy quỷ vật chắc chắn sẽ không sớm như vậy liền bố cục. Rất hiển nhiên, thứ tư chi nhánh không giữ chữ tín địa đem Quý Lễ hố một thành. Nguyên bản Quý Lễ cho rằng, Tiết Thính Hải hẳn là chỉ là cầm nã để tuyến người, cũng không có hỏi thăm tình báo. Phải biết một khi để tuyến người tiết lộ quỷ vật tình báo, liền sẽ dẫn tới để tuyến quỷ đến giết người. Quý Lễ cho rằng Tiết Thính Hải là người thông minh, hắn sẽ không như thế đi làm, mà là hẳn là đem để tuyến người mệnh lưu đến thứ bảy chi nhánh trong tay, nếu không hết thể liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ tình huống, rất rõ ràng là xuất hiện không biết sai lầm. Chân tướng sự tình, rất có thể là thứ tư chi nhánh tại giam để tuyến người trong lúc đó, xuất hiện tình báo tiết lộ hoặc là sinh tử tranh chấp, dẫn đến Tiết Thính Hải không thể không đem hai tên để tuyến người sát hại, đồng thời ứng đối quỷ vật tập kích. Nhưng lại vẫn đem thi thể dẫn tới thần mục đầu cửa hàng, chuẩn bị nhờ vào đó xây dựng một cái càng lớn tử cục. Cái này cũng vi phạm với Tiết Thính Hải bàn sơ kế hoạch, tại hắn nguyên bản thiết kế dưới, Quý Lễ bọn người là một cái cựu tử nhất sinh hạ cục. Có thể bởi vì nửa đường xảy ra sai sót, hắn cũng không thể không ra hạ sách này, thậm chí thứ tư chi nhánh cũng có thể là đã bị quỷ vật lại lần nữa giảm quân số. Như vậy, nói cách khác hiện tại Quý Lễ muốn ứng đối chính là một cái thập tử vô sinh tử cục. Thật sự nếu không đi, như vậy tỷ lệ chết sắp thành cấp số nhân kéo lên. Quý Lễ sắc mặt âm trầm, chỉ là từ người mẫu dị động lên liền phân tích ra như thế đông đảo tình báo, cái này dựa vào đã không chỉ là đầu óc, càng có đối với nhiệm vụ quen thuộc độ, cùng đối người tâm phỏng đoán năng lực. Mà hắn hiện tại không cam lòng là, kia hai tên để tuyến người nếu như đã chết, như vậy bước kế tiếp hành động phương hướng cũng theo đó đoạn tuyệt. Cho nên, hắn mới cũng không có cho Mai Thanh thông báo tin tức. Hiện tại, nếu như Quý Lễ rút khỏi thần mục đầu cửa hàng, như vậy thì chỉ có thể trông cậy vào Mai Thanh nhìn xem có thể hay không tìm tới để tuyến người chỗ, có lẽ có thể mang đến một chút ngoài ý muốn tình báo. Mai Thanh bị xem như con rơi. Giờ này khắc này Mai Thanh ngay tại ở vào trong thương trường tầng thứ 10. Đây là phục sức chuyên dụng tầng lầu, làm tầng lầu toàn bộ đều là buôn bán quần áo cửa hàng, cũng phần lớn là nữ tính người tiêu dùng bay chung quanh ở chỗ này. Mai Thanh còn không biết Quý Lễ kỳ thật đã chạy tới lầu một chỗ cửa lớn, chuẩn bị trốn đi. Nàng mới vừa từ một nhà cửa hàng bên trong đi tới, trong tiệm này giống nhau trưng bày hình người người mẫu. Cùng Quý Lễ ý nghĩ đồng dạng, Mai Thanh một dạng cho rằng người mẫu tăng thêm người sống dương thể, xem ra cùng lần này nhiệm vụ cùng để tuyến người liên quan cực lớn, cho nên nàng mục tiêu trực tiếp liền đi tới tầng thứ 10. Mai Thanh một mặt nghi ngờ từ từng gian trong cửa hàng đi tới, nàng từ đầu đến cuối không có tìm tới bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cước bộ của nàng đứng tại một người mẫu bên người, nhìn phía dưới người đến người đi đại sảnh, đại não rơi vào trong trầm tư. Mà đúng lúc này, tại nàng không có chút nào lưu ý tình huống dưới, cái kia nữ tính hiểu điệu dáng người người mẫu, trên mặt sàn nữ mở đỡ xả mặt nạ có chút xuất hiện chuyển động. Hoặc là nói là nó toàn bộ đầu lâu ngay tại xoay tròn, cặp kia cứng nhắc nhựa bàn tay chính hướng phía Mai Thanh trên bờ vai chụp tới. Đối với cái này không biết chút nào Mai Thanh, vẫn cảm thấy người mẫu có thể là Tiết Tính Hải cường điệu nhìn chúng một cái yếu tố, dù sao nhân viên cửa hàng nhóm đối với cái này quá dị ứng cảm giác. Như vậy, trừ trong tiệm bán quần áo, còn có cái gì địa phương tồn tại loại này người mẫu? Kho hàng. Mai Thanh nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía tầng cao nhất 12 tầng vị trí, nơi đó cũng không đối với khách nhân mở ra, cũng không có gì cửa hàng tồn tại, có chỉ là một chút khóa lại đại môn. Từ lầu dưới vị trí nhìn lại, có thể từ cửa thủy tinh bên trong nhìn thấy từng cái tạp vật, hẳn là trong siêu thị cửa hàng nhóm hàng tồn địa điểm. Mai Thanh cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp cất bước đi hướng tiến về 12 tầng thang lầu. Mà bên người nàng mỡ đỡ xa người mẫu, bàn tay cùng Mai Thanh vải áo gặp thoáng qua, lại vô hụt. Nhưng quỷ dị nhất chính là, nó cũng không có như vậy dừng lại, mà là tựa như bị thứ nào đó phụ thể bình thường, tỏa ra sự sống, giống như người sống đi theo Mai Thanh bước chân, đi đến 12 tầng. Mà đi ngang qua những người đi đường kia, phản phất căn bản không có nhìn thấy người mẫu phục sinh đồng dạng. Khóa lại tầng lầu, đối với nhân viên cửa hàng nhóm mà nói không tính nan đề, thậm chí nói toàn bộ thế giới hiện thực đối với bọn hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Nhất là, đối với Mai Thanh dạng này người, kỳ thật tới một mức độ nào đó, Mai Thanh bối cảnh cùng Quý Lễ có thật nhiều chỗ tương tự. Mai Thanh trực tiếp xông lên 12 tầng, bắt đầu ở mỗi một tòa đóng chặt cửa thủy tinh vào chiều bên trong nhìn ra xa, nhìn cái nào cùng người mẫu có quan hệ. Bởi vì nơi này cũng không tồn tại ánh đèn, phong bế 12 tầng lộ ra u ám vô cùng, thẳng đến Mai Thanh trải qua khổ tìm về sau, rốt cục tại một cái cửa hàng trước dừng lại. Trong này, tràn đầy trưng bày không biết có bao nhiêu người hình người mẫu, bọn chúng đủ loại màu sắc hình dạng, trên đầu đều mang theo đầu não hoặc là mặt nạ. Chẳng qua như thế rất bình thường, dù sao nhân loại đối với loại người chi vật trong lòng sợ hãi, cho nên rất nhiều lên cửa hàng đều sẽ đem người mẫu che kín bộ mặt. Mà lúc này giờ phút này, tại đối mặt những này kỳ dị người mẫu phía dưới, Mai Thanh ngược lại cảm thấy mặt nạ là một loại càng có thể chế tạo kinh khủng đồ vật. Rầm rầm, liên khóa bị tháo xuống, Mai Thanh đẩy ra đạo này đại môn, mà cái này vừa mở nàng hít hà bên trong hương vị, liền ý thức được mình đến đúng rồi. Bởi vì bên trong có một loại hơi có hôi chua mùi, giống như là thi thể bốc mùi, lại giống là đồ ăn hư mất đồng dạng. Người nơi này hình người mẫu thô thô xem xét, cũng phải có 4-50 cái, cơ hồ đã chất thành sơn, có thật nhiều người mẫu đều là đặt ngang lấy chồng lại với nhau. Mai Thanh bất an trong lòng theo đi xuyên qua những người mẫu này ở giữa, mà trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, nàng thỉnh thoảng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem những cái kia loại người chi vật, trong lòng nổi lên một trận ác hàn. Cứ như vậy đi đến, không ra 10 bước, nàng liền dừng lại. Ở trước mặt nàng chính là hai cô đã thân thể phát ra màu xanh, cứng nhắc vô cùng thi thể. Bọn hắn hiện ra lấy một loại khó chịu tư thế, bên trái thân thể nam nhân bên cạnh xoay, hai tay đồng thời chiều trái kéo dài, giống như là muốn bắt lấy thứ gì. Bên phải thân thể nam nhân cũng bên cạnh lắc lắc, cùng bên trái hiện ra tương phản tư thế, vừa thái lại là đồng dạng, chẳng qua là chiều phải nắm lấy thứ gì. Mà ở bên trái thi thể trên cổ, treo một bộ điện thoại, giống như là có người biết Mai Thanh muốn tới, cho nên tận lực lưu lại. Mai Thanh chậm rãi xuề bàn tay ra, đem kia bộ điện thoại nắm ở lòng bàn tay, hơi dùng lực một chút đem dây thừng kéo đứt. Mà cùng lúc đó, nam nhân thi thể giống như là điều khắc một dạng không chịu nổi đến từ Mai Thanh lực đạo, cả người hướng phương hướng của nàng ngã quỵ. Mai Thanh vừa mới một triệt thoái phía sau, lại phát hiện không chỉ là nam nhân chi thi, bên trong cả gian phòng 4-50 cố hình người người mẫu, lại vào lúc này đồng thời đổ sụp. Một bộ lại một bộ người mẫu, giống như là có ý thức bình thường, toàn bộ hướng phía Mai Thanh thân thể đập tới. Rốt cục tại Mai Thanh ngã xuống đất thời điểm, kia giống như thủy triều người mẫu triệt để đưa nàng hoàn toàn vùi lấp. Đồng thời, Mai Thanh bởi vì hồi hộp cùng ngạt thở phát ra mồ hôi tay phải, bị một con bàn tay lạnh như băng hung hăng nắm lấy, Quy 1 chương 168, sinh tử thời hạn. Chương 168, sinh tử thời hạn. Thân mục đầu cửa hàng tầng thứ 12, nơi này tại toàn bộ trong siêu thị thuộc về khác loại. Nơi này thuộc về là toàn bộ trong thương trường khố phòng chỗ, cũng không bên ngoài thuê, tất cả cửa hàng đều bị cửa hàng khác bao hết xuống tới, để mà cất giữ hàng hóa. Mà Mai Thanh chỗ khố phòng chính là chứa tiệm bán quần áo người mẫu chỗ. Mai Thanh hiện tại có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc, nàng có thể cảm giác được trên người mình kia mấy chục người thể người mẫu trọng lượng. Dựa theo lẽ thường mà nói, những người mẫu này đều là nhựa chế phẩm, căn bản không bao nhiêu trọng lượng, mà nàng bị chôn ở thấp nhất, cho dù là số lượng đông đảo, nhưng chân chính tác dụng đến trên người nàng lực đạo nhưng lại không bao nhiêu. Bất quá, quỷ dị nhất chính là, coi là nàng thật bị vùi lấp về sau mới ý thức được những người mẫu này thể trọng vậy mà cùng trưởng thành người sống không khác nhau chút nào. Bọn chúng từng cái phảng phất đã một lần nữa là người, từ tử vật người mẫu biến thành có thân thể đặc thù người sống. Mai Thanh thậm chí có thể cảm nhận được quay chung quanh tại bên người nàng những người mẫu kia nhịp tim. Có thể những này cũng không phải là chủ yếu nhất, tạo thành nàng hiện tại sắp chết hoàn cảnh chính là kia khó mà thở dốc ngạt thở cảm giác. Tay trái nàng gắt gao nắm chặt kia bộ điện thoại, Mai Thanh căn bản là không có cách tránh thoát, mà tay phải tại băng lánh bên trong, nàng bị một cái tay khác một thanh nắm lấy. Mai Thanh lúc này ý thức được không tốt, muốn dây ruột nhưng lại căn bản không có biện pháp, bốn phía các người mẫu đã triệt để đưa nàng phong kín, không có chút nào hoạt động không gian. Cái tay kia, thật lạnh, rất lạnh, đến từ ai? Mai Thanh cho rằng là quỷ vật, những này bị linh dị lực lượng điều khiển các người mẫu. Nhưng một giây sau, nàng chợt nghe một tiếng có chút khó chịu, lại có chút trầm thấp tiếng la. "Đừng dãy rủa, ta mang người ra ngoài." Kia là Quý Lễ thanh âm, ngay tại người mẫu chi sơn ngoại bộ, hắn chạy tới, đồng thời tại các người mẫu áp đảo thời điểm sớm đem một cái tay đưa tiền đến, tại một khắc cuối cùng bắt lấy Mai Thanh. Mai Thanh quả thực không thể tin được, nàng vẫn cho rằng chuyến này có hai cái nguy cơ, một là quỷ vật, hai là Quý Lễ. Một cái sơ sẩy, tính mạng của nàng liền sẽ chết khấu tại hai cái này trong tay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quý Lễ vậy mà lại tới cứu nàng. Mai Thanh cũng không có bao nhiêu thời gian đi suy nghĩ. Lập tức cảm thấy mình thân thể bắt đầu có dấu vết địa đang hướng ra bên ngoài chết đi, một cô đến từ ngoại bộ lực lượng ngay tại thông qua lôi kéo phương thức, đưa nàng từ trong hiểm cảnh giải cứu. Nhưng quá trình này mười phần chậm chạp, Mai Thanh thân thể thậm chí đều có một loại không chịu nổi gánh nặng xé rách cảm giác. Những này như núi các người mâu áp lực thực tế quá lớn, muốn sống sờ sờ đưa nàng lôi ra ngoài, Quý Lệ bên kia tuyệt đối tương đương gian nan. Cũng may, cho dù là chậm chạp, nhưng vẫn là có hiệu quả. Mai Thanh cánh tay phải đã đang thoát cứu biên giới, có thể tay trái vẫn là gắt gao nắm chặt kia bộ điện thoại, nàng cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào. Đau đớn kịch liệt, ở trên người nàng đến xem tính không được cái gì, tại năng lực chịu đựng cái này một khối, Mai Thanh đã cùng những cái kia thâm niên nhân viên cửa hàng nhóm không có gì khác biệt. Cái này có thể là nguồn gốc từ nàng đi qua kinh lịch. Coi là cánh tay phải của nàng xuất hiện két một tiếng vang dọn qua đi, sạch sẽ tay áo xuất hiện một cái khe về sau, Mai Thanh rốt cục thấy được Quý Lệ khuôn mặt. Trên gương mặt kia đã che kín mồ hôi, một cái tay gắt gao nắm chặt Mai Thanh chật khớp cánh tay, một cái tay khác giữ chặt Mai Thanh đai lưng trừ. Lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì nam nữ hữu biệt, Quý Lệ bên này không hề cố kỵ địa hao hết toàn lực rốt cục đem Mai Thanh từ người mẫu chồng bên trong cưỡng ép cho túm đi ra. Coi là Mai Thanh được giải cứu ra thời điểm, Quý Lệ nhìn thấy kia bị đẩy lên đi áo, cũng nhìn thấy Mai Thanh trần trụi ra bụng dưới. Nơi đó bạch như băng tuyết, thế nhưng là phía trên to to nhỏ nhỏ không ngờ mấy đạo vết sẹo, dài nhất một đầu từ bụng nhỏ thẳng đến xương sườn, đồng thời đều là vết thương cũ. Rất khó tưởng tượng, Mai Thanh dạng này một cái tịnh lệ nữ tử, trên thân như thế nào sẽ có thống khổ như vậy thương tích, là ai sẽ hạ ra nặng tay. Mai Thanh chăm chú địa cắn chặt hàm răng, lợi đều đã tuôn ra máu tươi, cánh tay phải của nàng đã chật khớp, giờ phút này miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Nàng đem từ thi thể trên cổ kéo xuống tới điện thoại đưa cho Quý Lễ, lạnh lùng nhìn xem hắn một chút về sau, dùng có thể động cánh tay trái cầm quần áo sửa sang lại một chút. Tựa hồ đối với những này vết sẹo, nàng cũng không nguyện ý đối mặt, càng không muốn để ngoại nhân biết được. Quý Lễ mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, tâm như chỉ thủy, nhìn xem Mai Thanh tự hành đi đến bên tường, đem cánh tay phải chống đỡ ở trên tường, hung hăng vừa dùng lực. Kia rợn người xương cốt vang động xuất hiện lần nữa, mà qua trong giây lát Mai Thanh lại khôi phục cánh tay phải trưởng không quyền. Loại này thuần thục thủ pháp, để Quý Lễ đối nó lai lịch càng thêm cảm thấy hứng thú, Mai Thanh nữ tử này quả nhiên không tầm thường. Vì sao lại tới cứu ta? Mai Thanh thoát hiểm sau câu nói đầu tiên, vẫn không quá tin tưởng Quý Lễ sẽ mạo hiểm tới cứu nàng. Hiện tại rất rõ ràng tòa này trong thương trường quỷ vật đã trước đó bố trí xong sát cục, coi là nàng nhìn thấy hai tên để tuyến người đã chết thời điểm, liền ý thức được hết thảy. Dựa theo Quý Lễ tính cách, hắn đã sớm vứt bỏ mình mà chạy. Quý Lễ kỳ thật cũng mười phần bất đắc dĩ, nguyên bản thật sự là hắn chuẩn bị chạy ra thần mục đầu cửa hàng, nhưng khi đến cổng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cổng nhiều hai cô mang theo mặt nạ người mẫu. Bọn chúng liền ngăn ở cổng, nhìn chằm chằm Quý Lễ, trận địa sẵn sàng, phảng phất chỉ cần Quý Lễ lại đi ra một bước, bọn chúng liền sẽ xông lại đem nó giết chết. Mà chung quanh những cái kia các du khách, đối với cái này lại làm như không thấy, rất rõ ràng trong tầm mắt của bọn hắn, bị linh dị lực lượng điều khiển các người mẫu căn bản là không có cách bị thường nhân lấy mắt thường phát hiện. Trừ nhân viên cửa hàng, mà không có ngăn cản năng lực Quý Lễ, chỉ có thể quay đầu. Đương nhiên, hắn quay lại tìm Mai Thanh mục đích, chỉ là muốn lợi dụng Mai Thanh, nhìn có thể hay không nghĩ ra rời đi phương pháp. Về phần cứu nàng chuyện này, kỳ thật chỉ là trùng hợp được vậy. Quý Lễ không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là quan sát một chút điện thoại về sau, phát hiện điện thoại cũng không có khóa bình phong, đây cũng là Tiết Thính Hải lưu lại. Bất quá bây giờ cũng không phải là kiểm tra thời cơ, trước mắt trọng yếu nhất chính là như thế nào chạy ra thần mục đầu cửa hàng. Quý Lễ nghĩ tới đây đem ánh mắt nhìn về phía kia như núi người mẫu phía trên, bọn chúng trước mắt còn không có động tác, nhưng bên trong bị vùi lấp những thi thể, cũng đã không lấy ra được. Nếu như thi thể tác dụng đúng như bọn hắn đoán lời nói, có lẽ là phá cục mấu chốt, nhưng bây giờ rất hiển nhiên không có khả năng tiến lên đoạt ra tới. Như vậy, có lẽ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem những người mẫu này dẫn đi. Chuyện phương pháp giải quyết cũng không phải ít, kỳ thật để Quý Lễ kiêng kỵ cũng không phải ngăn ở cổng kia hai cái người mẫu. Hiện tại quỷ vật ý nghĩ rất đơn giản, nghĩ trước dùng những người mẫu này tới giết bọn hắn, nếu như giết không được liền tự mình đến đây. Quý Lễ do dự một chút về sau, xuất ra quán rượu của mình điện thoại cho Phương Thận Nôn gửi đi một đầu tin nhắn. Mang theo chỉ nhu thi thể đến thần mục đầu cửa hàng cứu ta, chính ngươi một người, cần bao lâu? Quý Lễ vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị, coi như hắn không thể bằng vào mình chi lực chạy ra trận này sát cục, như vậy Phương Thận Nôn mang theo chỉ nhu thi thể mà đến, chắc hẳn cũng có thể hóa giải. Dù sao hiện tại duy nhất có thể để xác định chính là chỉ nhu thi thể hoàn toàn chính xác có ngăn cản quỷ vật tập kích tác dụng. Phương Thận Nôn bên kia cực nhanh địa liền cấp ra hồi phục, 40-60 phút. Quý Lễ chậm rãi đưa điện thoại di động thả lại trong túi áo, hắn nhìn về phía trận địa sẵn sàng Mai Thanh, nhẹ nhàng nói ra: "Chúng ta nhất định phải chống nổi một giờ, nếu không hôm nay người ta chỉ sợ rất khó đi ra thần mục đầu cửa hàng." Quy 1 chương 169, xưng là con, quỷ chiếu con, ERG cố lên. Chương 169, xưng là quỷ chiếu, ERG cố lên. Giống như là yên tĩnh tới cực điểm trong phòng, có một quả trứng sắt xuất hiện vết rạn, bên trong chui ra ngoài không phải ấp trứng gà con, mà là loại nào đó nhân loại không cách nào tưởng tượng nhưng lại vô cùng sợ hãi chi vật. Đang ở trước mắt, Quý Lễ thấy được những người mẫu kia, chính là trước mặt hắn cái này một đống người mẫu, bọn chúng những cái kia màu da nhựa sắc ngoài xuất hiện một tầng lại một tầng vết rạn. Giống như là trong đó quần quật linh dị lực lượng đã muốn phá thể mà ra, từng đầu vết rạn tựa như từng đầu giữ tận con giết trải rộng toàn thân. Nếu như không phải mang theo mặt nạ, như vậy những người mẫu này trên mặt đáng sợ sẽ đến một cái cao hơn trình độ. Bọn chúng giống như là một đám bị ký sinh người sống, lít nha lít nhít con rết giống như vết rách để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Quý Lễ cùng Mai Thanh không tự chủ được về sau rút lui hai bước, nhìn chằm chằm bọn này người mẫu. Cái này tựa hồ cũng không thể xem như cái tin tức xấu, bởi vì những người mẫu này khôi phục về sau, nhất định sẽ dốc hết toàn lực địa bắt giết nhân viên cửa hàng, như vậy kho hàng này bên trong thi thể có lẽ liền sẽ có cơ hội tìm được. Có thi thể bảo mệnh, có lẽ coi là quỷ vật tự mình đến đây cũng chưa chắc không có sinh cơ. Dù sao, chờ Phương Thận luôn đến đây, chọn vẹn một giờ rất có thể bọn hắn căn bản không chịu đựng được. Đi. Quý Lễ một bên về sau rút lui, một bên thấp giọng nói, đồng thời từ trong ngực móc súng lục ra. Hắn rất muốn thử một lần, những người mẫu này dùng đạn có thể bắn thủng, từ đó phá hủy năng lực hành động, nhưng bây giờ lại cũng không là thời điểm. Nếu như sớm nổ súng, như vậy nhất định sẽ làm cho toàn bộ cửa hàng lâm vào hỗn loạn, những khách hàng sẽ đại lượng sói mòn. Bởi vì từ hiện tại đến xem, tựa hồ những người mẫu này mục tiêu chỉ là nhân viên cửa hàng. Đương nhiên Quý Lễ còn cần xác minh, nếu như những khách hàng cũng có thể bị người mẫu tập kích, như vậy bọn hắn thời gian trì hoãn sẽ mở rộng mấy lần, sinh cơ cũng càng cao. 12 tầng nơi thang lầu, Mai Thanh chạy ở phía trước, Quý Lễ đi theo phía sau, một mực tại nhìn chằm chằm phía sau các người mẫu. Những người mẫu này giờ phút này đã hoàn toàn hiện ra không phải người bộ dáng, từng cái xem ra dữ tợn đáng ghét, Quý Lễ quay đầu nhìn một cái lập tức tê cả da đầu. Chỉ là trong kho hàng người mẫu, cũng đã là nhìn không thấy cuối, thô thô nhìn một cái đã liên thành một mảng lớn, người trên người, tranh nhau chen lấn hướng lấy nhân viên cửa hàng nhóm bên này cấp tốc đuổi theo. Mặc kệ những người mẫu này rốt cuộc phải chăng có thể bị thúc dục hàng, như thế số lượng đã cùng quỷ triều không sai biệt nhiều, coi như thương kích, Quý Lễ đều không có nhiều như vậy đạn. Chẳng qua tại biến mất tại thang lầu thời khắc, Quý Lễ vẫn là trở lại vung ra một cái truy thủ. Truy thủ trên không trung đánh lấy xoáy, tinh chuẩn điểm đện vào dẫn đầu một người mẫu đầu lâu phía trên, lưới đao sắc bén xuyên thấu yêu ớt mặt nạ, cứ như vậy đính tại kia người mẫu trên đầu. Nhưng nó chỉ là thân thể vì đó mà ngừng lại, nhưng tại chớp mắt về sau liền lại hướng phía Quý Lễ bên này chạy như điên. Cây đao kia liền cắm ở trên đầu của nó, lung la lung lay. Vật lý công kích vô hiệu. Được đến kết quả này để Quý Lễ đáy lòng trầm xuống, hắn có chút bất đắc dĩ, liền ngay cả loại này quỷ vật cấp thấp khối lỗi, không tính là quỷ đồ vật đều không có cách nào chống cự, hắn vẫn là quá yếu. Đang phi nước đại trên đường, hắn không thể không nghĩ đến Tiết Thính Hải nam nhân kia. Có ít dạng tội vật, chỉ sợ nếu như bây giờ ứng đối quỷ triều Tiết Thính Hải, chỉ sợ phiền phức tình muốn đơn giản nhiều lắm. Chỉ tiếc, Quý Lễ bởi vì mình thể chất nguyên nhân, căn bản là không có cách sử dụng tội vật. Tất cả tội vật đến hắn trong tay đều không thể phát huy tác dụng. Ngay tại Quý Lễ suy nghĩ trên đường, phía trước Mai Thanh đột nhiên ở giữa bước chân dừng lại, Quý Lễ tùy theo nhìn lại, thang lầu phía dưới có một cái mang theo đầu ngựa mặt nạ người mẫu, chính ngăn ở đầu bậc thang. Nơi này đã là 11 tầng trốn đi 10 tầng tự động thang máy, cho dù là hai người dừng bước, cũng đang theo phía dưới tiến dần lên. Quý Lễ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía truy binh phía sau, kia mấy chục cái người mẫu đã xông lên thang máy, không tới 3 giây chuông bọn hắn hoặc là bị phía dưới người mẫu giết chết, hoặc là bị phía trên người mẫu tàn sát. Lật qua, Quý Lễ một thanh đặt tại thang cuốn bên trên, bén nhọn từ giữa không trung hướng phía dưới lướt qua, trực tiếp từ 11 tầng nhảy tới tầng thứ 10 đại sảnh vị trí. Ngay sau đó Mai Thanh cũng nhảy xuống, mà khi bọn hắn đến mặt đất lúc, phía trên thang máy các người mẫu cũng ngay sau đó từng cái địa nhảy xuống tới. So với Quý Lễ, bọn chúng liền đơn giản rất nhiều, cũng không giảng cứu tư thế, có đầu hướng xuống liền ngã xuống. Quý Lễ còn chưa kịp chạy trốn, liền nghe đối phương đánh tới một trận ác phong, sau đó cảm giác cánh tay của mình bị người kéo một phát. Bịch. Một bộ người mẫu thẳng tắp từ hắn vừa mới vị trí ngã ở trên mặt đất, mà Mai Thanh tay còn đặt ở Quý Lễ trên cánh tay. Nếu như không phải Mai Thanh nhanh tay lẹ mắt, chỉ sợ Quý Lễ sẽ bị đập ngã trên mặt đất, đồng thời sẽ bị tất cả người mẫu cùng nhau tiến lên bao phủ hoàn toàn. Quý Lễ không có nói lời cảm tạ, Mai Thanh đã chạy ra ngoài, thẳng đến tầng thứ 9 thang máy, mà Quý Lễ vừa mới cất bước mới phát hiện mình ống quần đã bị vừa rồi con kia người mẫu gắt gao bắt lấy. Quý Lễ thầm hô một tiếng phiền phức, đưa tay lại móc ra một cây đao, đem ống quần cắt lấy một góc, tiếp theo chạy trốn. Những người mẫu này vẹn vẹn từ mặt ngoài đến xem, tính công kích cũng không phải là đặc biệt cao, liền cùng trong phim ảnh zombie đồng dạng, chỉ cần không bị cận thân bắt lấy, bị cùng nhau tiến lên tàn sát, bình thường không có quá lớn nguy cơ sinh tử. Nhưng bây giờ Quý Lễ lo lắng chính là, nếu như các người mẫu chậm chạp không cách nào sát hại nhân viên cửa hàng, chỉ sợ quỷ vật sẽ cho chúng nó cao hơn linh dị lực lượng. Nếu như còn giết không được nhân viên cửa hàng, như vậy nó liền sẽ tự mình đến giết. Cho nên mặc dù bọn hắn có thể kéo tới sau một tiếng, sinh tồn tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, nhưng cái này trong vòng một canh giờ, bọn hắn nguy cơ chính là liên tục tăng lên. Cho tới bây giờ, Quý Lễ vẫn không biết coi là quỷ vật tự mình đến sau đó, hắn lại có thể dựa vào cái gì sống sót. Mái nhà mấy tầng, dù sao khách hàng thưa thớt, coi là Quý Lễ cùng Mai Thanh vọt tới tầng thứ 7 thời điểm, bọn hắn vị trí chính là phồn hoa nhất địa khu. Các người mẫu còn tại đuổi sát không ngừng, Quý Lễ cũng qua lại tại biển người bên trong, đụng ngã lăn một đám người sống, đưa tới nho nhỏ rối loạn. Mà Quý Lễ từ đầu đến cuối tại lưu ý lấy những người mẫu này đối với người bình thường thái độ, hắn phát hiện nếu như người sống không cùng người mẫu sinh ra đụng nhau tao ngộ dưới, người mẫu sẽ không giết người. Nhưng một khi người sống trong lúc lơ đãng đụng phải người mẫu, hoặc là ngăn cản đường, liền sẽ bị người mẫu đè xuống đất bẻ gãy đầu lâu. Chỉ bất quá Quý Lễ có thể nhìn thấy người sống bị giết chết, thế nhưng là cái khác khách hàng lại giống như là không thấy được đồng dạng, thậm chí có một cái còn từ người chết trên thân vượt qua lại không tự biết. Loại tình huống này, để Quý Lễ như có điều suy nghĩ, có lẽ trong này cũng có dấu loại nào đó quy luật, một khi nghĩ thông suốt điểm này, có lẽ có thể thoát khỏi người mẫu truy sát. Nhưng bất kể nói thế nào, người sống chỉ cần cùng người mẫu chạm vào nhau, liền sẽ bị giết, như vậy cũng có thể dùng để kéo dài thời gian. Thế là, tại Quý Lễ cùng Mai Thanh tại tầng thứ 7 đảo vong bên trong, hai người bọn họ đã chủ động đem bên người sống đẩy hướng người mẫu trước mặt. Nhưng các người mẫu lại càng ngày càng nhiều, bởi vì toàn bộ thân mục đầu cửa hàng có gần như một nửa tất cả đều là tiệm bán quần áo, mà mỗi cái trong tiệm bán quần áo đều có người mẫu tồn tại. Dựa vào loại phương pháp này, Quý Lễ cùng Mai Thanh từ tầng thứ 7 một đường chạy trốn tới tầng thứ 5. Mà vừa mới đến tầng thứ 5 thời điểm, Quý Lễ cùng Mai Thanh đồng thời dừng bước, bọn hắn nhìn trước mắt một màn như bị sét đánh, vậy mà tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Toàn bộ tầng thứ 5 không có người sống, mấy trăm bình trên mặt đất đứng vô số người mẫu. Coi là Quý Lễ cùng Mai Thanh xuất hiện ở chỗ này lúc, tất cả người mẫu tất cả đều đem đầu lâu chuyển hướng bọn hắn, phảng phất đã đợi chờ đợi bọn hắn hồi lâu. Đỉnh đầu, trên lầu toàn bộ 7 tầng người mẫu, tất cả đều giống như là nổi điên đồng dạng, lít nha lít nhít địa từ trên lầu trở mình xuống tới. Từng tiếng ngã xuống thanh âm, người mâu số lượng ngay tại cấp tốc gia tăng, chưa hề đình chỉ. Quý Lễ lạnh cả tim, tầng thứ 5 cùng nhân gian luyện ngục đã không có khác nhau. Đây là Quý Lễ tiến vào Thiên Hải khách sạn về sau lần thứ nhất đối mặt chẳng diện, những người mẫu này toàn bộ đều là quỷ, cứ việc chỉ là tiểu quỷ, không có gì đặc biệt năng lực, nhưng như thế quy mô, đủ để xưng là quỷ triều. Quy 1 chương 170, đồng hóa giết người. Chương 170, đồng hóa giết người. 5 tầng là linh dị các người mẫu đại bản doanh, phía trên 7 cái tầng lầu tất cả người mẫu cũng đều ở thời điểm này như là như hạt mưa đập xuống. Bọn chúng căn bản không nói cầu rơi xuống đất tư thế, tựa như là mưa thu đồng dạng không có kết cấu gì, vẫn chưa có chết sừng. Ngay tại Quý Lễ cùng Mai Thanh bên người, bọn hắn càng không ngừng tại chuyển biến vị trí, có thể vẫn tránh không hết cái này giống như nước thủy triều linh dị người mẫu. Mai Thanh đã có chút không thở nổi, bốn phía các người mẫu không tới 3 giây chung liền sẽ đem bọn hắn triệt để vây quanh, liền ngay cả nơi sống yên ổn đều tại bị cấp tốc cắt giảm, trốn đều không có chỗ trốn. Dù là Quý Lễ giờ này khắc này đều có chút trái tim băng giá, hắn nâng lên một cước đem vừa mới đến gần một con người mẫu đá lui 2 bước, còn không đợi chạy ra 2 bước, liền lại bị mấy chục con người mẫu chặn con đường phía trước. Không thể nào, thân mục đầu cửa hàng làm sao lại có nhiều như vậy người mẫu? Mai Thanh trong tay nắm chặt đao, càng không ngừng quơ xung quanh, nhưng căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ, có thể làm vẹn vẹn là đem sắp chộp tới ngón tay của nàng cắt rơi mấy cây. Nhưng cái này căn bản là uống rượu độc giải khát, một khi khí lực hao hết, chờ đợi nàng chính là bị đánh giết. Quý Lễ bị câu nói này một lời nhắc nhở, hắn vóc dáng phải cao hơn nhiều, từ trong ngực móc súng lục ra, cẩn thận đánh giá cơ hồ bày khắp tầng thứ 5 những người mẫu kia. Đồng thời vung tay một thương, đem nắm lấy mình bả vai một con người mẫu cánh tay đánh nát. Cũng liền ở trong quá trình này, hắn thình lình phát hiện những người mẫu này cứ việc đều mang theo khác biệt bộ dáng mặt nạ hoặc là che đầu, nhưng có tuyệt đại bộ phận người mẫu trang phục là không giống. Ban đầu những cái kia nhựa chế phẩm người mẫu, da của bọn nó cứ việc cũng là màu da, nhưng lại muốn trắng bệnh một chút. Mà bây giờ đến xem, toàn bộ tầng thứ 5 người mẫu bên trong, có vượt qua 7 thành tất cả đều là màu da cấp dạng, cứ việc bọn chúng trần trụi trên da cũng đều có vết rách, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn ra khác nhau. Cơ hồ là trong chốc lát hắn liền phản ứng lại. Nguyên lai, từ 12 tầng đến tầng thứ 5 tất cả người sống đều đã bị giết chết. Những này những khách hàng bị người mẫu một cái tiếp một cái sát hại, đồng thời cũng đã trở thành quỷ vật mới nhất khôi lỗi. Quý Lễ trong lòng một trận ác hàn, nếu quả như thật là như thế này, như vậy toàn bộ thần mục đầu cửa hàng người sống, rất có thể liền chỉ còn lại 2 người bọn họ, mà bọn hắn phải đối mặt là tính ra hàng trăm quỷ vật khôi lỗi, là chân chính trên ý nghĩa quỷ triều. Ngay tại Quý Lễ ý thức được cái này đáng sợ đến cực điểm hoàn cảnh lúc, bờ vai của hắn cùng đùi đồng thời bị 2 con người mẫu gắt gao nắm lấy. Quý Lễ hốc mắt đều đã sung huyết, tại liên tiếp chạy trốn cùng bỏ mạng bên trong, hắn đã có một chút lực bất tòng tâm. Người mẫu số lượng nhiều lắm, căn bản khó lòng phòng bị, Quý Lễ chỉ là nổ súng đem chân con kia người mẫu đầu lâu đánh nát về sau, có thể trên bờ vai liền lại bị một cái khác người mẫu cho chộp vào lòng bàn tay. Đã có một lần tức có lần thứ 2, có 2 liền có càng nhiều. Làm hắn ý thức được điểm này về sau, Quý Lễ toàn bộ phía sau đã bị 3-4 con người mẫu cho một mực níu lại, đồng thời về sau gắt gao lôi kéo. Quý Lễ trong lòng rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể đổ dưới, nếu không liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua may mắn, phía sau người mẫu lôi kéo đồng thời, cánh tay của hắn cũng bị phía trước người mẫu bắt lấy, hai phe người mẫu lấy thân thể của hắn vì điểm tựa triển khai đấu sức. Điều này sẽ đưa đến tại nhất thời nửa khắc, Quý Lễ cũng sẽ không bị ùa lên. Nhưng khi hắn trơ mắt nhìn một con người mẫu bàn tay hướng phía đỉnh đầu của hắn đưa qua lúc đến, một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử liền bao phủ tại trong lòng. Quý Lễ con mắt trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm cái tay kia, thế nhưng là tứ chi của hắn cùng thân thể tất cả đều bị trùng quanh người mẫu cố định trụ, liền ngay cả cổ đều không động được. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đại biểu tử vong bàn tay ấn tại hắn đỉnh đầu. A. Đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai tại Quý Lễ bên cạnh quen quần. Tại cái tay kia sắp tới gần đồng thời, một cây đao lóe lên quang mang lấp lóe đi qua, chính cắt đứt xuống nửa cái bàn tay. Đem Quý Lễ từ sắp chết hoàn cảnh giải cứu xuống tới. Không cần nhìn, Quý Lễ rất rõ ràng đây là Mai Thanh cứu hắn, nhưng đó căn bản vô dụng, bởi vì hắn lại nhìn thấy đến từ bốn phương tám hướng, xa xa không chỉ 5 cái tay bàn tay, đang cùng với trong lúc nhất thời triều đỉnh đầu của hắn đè xuống. Phanh phanh phanh. Quý Lễ nắm chặt thương tay căn bản là không có cách động đậy, nhưng đầu ngón tay còn có thể động, hắn miễn cưỡng cưỡng đem họng súng mang lên trước mặt người mâu chân vị trí. Điên cuồng đem băng đạn bên trong đạn toàn bộ đánh hụt, mùi khói thuốc súng đạo thậm chí nương theo lấy nhựa thiêu đốt mùi, nhất thời truyền đến. Kích thích Quý Lễ số lượng không nhiều còn sót lại lý trí, mà cái này cũng đem nắm lấy hắn trước ngực cùng cánh tay phải 2 con người mẫu 2 chân toàn bộ đánh nát. Tử vong tới gần, để Quý Lễ dùng hết toàn lực, trước mắt phương chói buộc biến mất, hắn rốt cục có một tia dãy rủa điều kiện. Lần này, lựa chọn của hắn là trực tiếp hướng phía trước bộ nào. Mặc dù nói hiện tại ngã xuống đất là nguy hiểm nhất cử động, nhưng nếu như rằng con nữa vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy không bằng liền thừa dịp phía trước người mẫu ngã xuống đồng thời, xuất kỳ bất ý thay đổi tư thế. Có lẽ làm như vậy, còn có thể thoát khỏi phía sau chói buộc, tại trùng hoạch thân tự do một nháy mắt nắm chặt cơ hội, hướng phía bên trái lăn đi. Bên trái là Mai Thanh vị trí. Mai Thanh tình cảnh muốn so Quý Lễ tốt qua rất nhiều, nàng nơi đó là một chỗ không trùng pha lê cầu tàu, không gian nhỏ dài lại nhỏ hẹp, tràn vào người mẫu cũng không quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể dùng phi đao cứu Quý Lễ nguyên nhân. Quý Lễ không chút do dự, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về phía trước bổ nhào, đồng thời hai tay từ áo khoác trong tay áo rút ra. Thông qua cách làm như vậy, hắn ngã trên mặt đất đồng thời, triệt để khôi phục không đến 1 giây đồng hồ tự do thời gian. Mà hắn ngay sau đó liền hướng phía bên trái vị trí, hung ác lực lăn một vòng, đụng ngã một mảnh còn không có kịp phản ứng người mẫu. Mai Thanh từ đầu đến cuối đang quan sát Quý Lễ bên kia động tĩnh, trong nội tâm nàng rất rõ ràng một khi Quý Lễ chết rồi, như vậy nàng hôm nay cũng tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thế là, Tại Quý Lê lăn tới một khắc này, nàng đỗng nhiên cúi người, không người tránh thoát một con người mẫu bàn tay, cả người dán tại pha lê cầu tàu, mượn lực trượt đi. Mai Thanh cùng Quý Lê xuyên qua như là biển quỷ triều, rốt cục tại thời khắc này từ hai cái phương hướng khác nhau tụ hợp lại với nhau. Mai Thanh một phát bắt được Quý Lê cánh tay, hai người lẫn nhau dựa vào lại với nhau. Ở thời điểm này, nếu như còn có ai đi cố kỵ những cái kia nam nữ có khác, đó chính là ngu xuẩn tới cực điểm. Quý Lê rất hiển nhiên cũng không quan tâm, hắn không để ý đến Mai Thanh con kia lạnh buốt tay chộp vào cánh tay của mình bên trên, đang ngồi ở trên đất đồng thời, hắn bắt đầu nhanh chóng thay đổi băng đạn. Đây là một đầu trong thương trường tương đối thường gặp pha lê cầu tàu, nếu như từ nơi này nhảy xuống, liền nối thẳng lầu 1. Độ cao này, đủ để đem người ngã chết, cầu tàu là từ từng đầu ống thép cùng pha lê đúc thành, hiện tại duy nhất sinh lộ tựa hồ chỉ là từ nơi này nhảy xuống. Mà Quý Lê nhìn trái phải hai đầu, đã lại một lần hình thành vây quanh quỷ triều, trong lòng rất rõ ràng đây là một đầu cuối cùng đường. Thế là hắn đem họng súng nhắm ngay dưới chân pha lê, hung hăng bắn ra nóng bỏng đạn. Và anh, làm người mẫu nhóm tay sắp chộp vào Quý Lê cùng Mai Thanh thân thể lúc, toàn bộ pha lê cầu tàu triệt để sụp đổ mất. Vô số người mẫu từ trên cao bên trong rơi xuống, Mai Thanh bởi vì hoảng sợ nhắm hai mắt lại, hai cánh tay chộp vào Quý Lê cánh tay, không chịu từ bỏ. Mà Quý Lê tại bắn thủng cầu tàu đồng thời, tay trái đã đem một cây thòng lọng tại nửa dây treo ở trên ống thép. Tứ tán pha lê, đem Quý Lê bên mặt cắt ra một đầu thật dài vết sẹo, tóc dài bên trong đều vùi vào miệng thủy tinh, không chúng hắn nhìn xem đầy trời mảnh vỡ thủy tinh, cùng những cái kia mất khống chế rơi xuống người mẫu. Hắn hiểu được, mình cách cuối cùng thời hạn lại tiến một bước. Quy 1 chương 171, ác mộng sắp tới. Chương 171, ác mộng sắp tới. Leo lên trên, coi là mảnh vỡ thủy tinh đều chốc ra, cầu tàu lên các người mẫu đã rơi xuống hơn phân nửa, đến từ phía trên nguy cơ bị đại quy mô tiếp xúc. Quý Lễ nhìn về phía cách mình cổ chỉ có một quyền khoảng cách, còn tại không trung lay động hơn phân nửa khối tâm kính, lạnh giọng nói: "Mai Thanh cả người trọng lượng tất cả đều treo ở Quý Lễ trên thân, vừa rồi đột nhiên xung kích nàng có thể kịp phản ứng đã đúng là không dễ." Quý Lễ là đột nhiên xuất hiện nổ súng, rơi xuống cũng là nhất thời bắt đầu, Mai Thanh không có rơi xuống ngã chết đều muốn nhờ vào nàng xuất sắc năng lực phản ứng. Hiện tại một sợi dây thường bên trên, treo chính là hai người tính mệnh. Mai Thanh nghe vậy không thể nào do dự, đã bắt đầu dùng cả tay chân, giẫm tại Quý Lễ trên thân, dọc theo dây thường leo lên phía trên. Thời gian rất ngắn, cho dù là rơi xuống số lượng không ít người mẫu, nhưng còn có tuyệt đại bộ phận người mẫu còn tại 5 tầng chờ, qua không được bao lâu bọn chúng liền sẽ lại lần nữa hình thành vây kín chi thế. Mà Quý Lê cũng hết sức rõ ràng điểm này, cho nên hắn liền càng thêm chân quý thời gian. Dây thừng là từ khách sạn mang ra, kiên cố vô cùng, tiếp nhận hai người trọng lượng 10 phần nhẹ nhõm. Coi là Mai Thanh cùng Quý Lê một lần nữa trở lại cầu tàu lên lúc, nơi này đã là rách nước, cơ hồ 8 thành trở lên tấm kính tử tất cả đều vỡ nát. Chỉ có thể lấy ống thép đến mượn lực, điều này sẽ đưa đến bọn hắn hành động cũng không nhanh nhanh, bao quát dày giẫm tại miệng thủy tinh lên kết âm thanh, cũng làm cho vốn là chật vật đường xá trở nên càng phát ra gian nguy. Thời gian càng ngày càng ít, Quý Lễ nhìn xem đã dần dần hình thành quy mô 5 tầng người mẫu, lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại phá cục mấu chốt rốt cuộc là cái gì, hắn vẫn không nghĩ ra được, nhiều như vậy người mẫu ở đây, người sống cùng nhựa người mẫu trà trộn cùng một chỗ, rốt cuộc cái gì mới là tránh né công kích phương pháp. Mặt nạ. Đúng lúc này, Mai Thanh chỉ hướng trước mặt cái nào đó người mẫu trên mặt. Cái kia người mẫu từ màu da cùng mặc vào đến xem, hẳn là thuộc về người sống bị giết sau chuyển thành khối lỗi. Mà trên mặt của hắn cũng mang theo một tấm mặt nạ, là một tấm tương đối đơn giản vài ghép lại mà thành mặt nạ, thoạt nhìn như là tạm thời làm được bọc tại trên đầu đồng dạng. Mai Thanh trước một bước đến lầu 5 mặt đất, đưa tay qua đem Quý Lê kéo tới, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, cũng không có ngay lập tức chạy trốn. Bọn hắn đều đem ánh mắt rơi vào tên kia người mâu trên mặt, mặt nạ tựa hồ là một cái có đặc thù hàm nghĩa ý tưởng chi vật. Tại lần này trong nhiệm vụ, từ đầu tới đuôi đều rất là mấu chốt, bao quát lúc trước Văn Vui biểu diễn cũng có nó tồn tại. Như vậy, tình huống hiện tại dưới, quỷ triều bên trong đã lẫn vào người sống hóa quỷ đại quân, vì cái gì quỷ vật muốn điều khiển bọn chúng đồng thời, vì đó đeo lên mặt nạ. Một cái có tính chấn động ý nghĩ xuất hiện ở Quý Lễ trong óc. Hắn thừa cơ quan sát đến mỗi cái người mẫu, nhất là tại nhựa người mẫu cùng người sống người mẫu ở giữa tiến hành so sánh. Thế là phát hiện, người sống người mẫu trên mặt có 10 phần đơn giản, thậm chí là thô ráp, cùng nhựa người mẫu nguyên bản mang đặc chất mặt nạ có rõ ràng khác biệt. Bọn chúng càng giống là không thể không đeo lên đồng dạng. Quỷ vật mục đích làm như vậy. Phân chia. Người thứ ba ô ở thời điểm này cũng gia nhập nghiên cứu thảo luận bên trong, nói ra một cái kết luận tính tin tức. Quý Lễ rất là đồng ý, trong thương trường mấy trăm tên khách hàng, nhân viên cửa hàng xen lẫn trong bên trong căn bản không tốt phân chia. Bởi vì đề tuyến quỷ cũng không có tự mình đến, chỉ dựa vào những người này không nhân quỷ không quỷ khối lỗi, căn bản không có ý thức tự chủ đi phân biệt. Cái này cũng giải thích lúc trước, vì cái gì chỉ có đụng vào người mẫu người sống mới có thể bị giết. Về phần tại sao hiện tại toàn bộ cửa hàng người sống đều đã bị bài trừ đi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Quý Lễ cùng Mai Thanh hai cái mục tiêu thân phận đã bị xác định được. Các người mẫu đã xác định mục tiêu, cho nên mới ngay lập tức cũng không có dọn sạch cả tòa cửa hàng. Cứ như vậy, tựa hồ hết thảy liền đều nói thông được. Mặt nạ là dùng đến phân chia tập kích mục tiêu mang tính tiêu chí vật phẩm, mang theo mặt nạ liền đều là quỷ vật một bên. Cho nên hiện tại Quý Lễ cùng Mai Thanh trở thành thần mục đầu trong thương trường dị loại, bọn hắn mới có thể bị sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Mai Thanh bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Quý Lễ, bốn mắt nhìn nhau phía dưới bọn hắn đều biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Đoạt mặt nạ. Đây chính là chạy ra các người mẫu công kích phương pháp duy nhất, lẫn vào trong đó, để bọn hắn mất đi mục tiêu. Hai người đều không phải làm việc dây dưa dài dòng người, làm người mẫu nhóm một lần khác vây quanh hình thành chi sơ, bọn hắn liền một trái một phải tách ra hành động, thẳng tắp vọt vào người mẫu chồng bên trong. Đây là một cái rất lớn mật hành vi, nếu như sinh lộ suy đoán thất bại, như vậy bọn hắn liền lại không lật bàn cơ hội. Nhưng vẫn là muốn cược một thanh. Quý Lễ bên này lựa chọn mục tiêu tương đối phức tạp, hắn phía trước nhất đối mặt chính là một cái mang theo độc giác thú che đầu nhựa người mẫu, mà xếp sau đứng chính là một cái mang theo vải mặt nạ người sống người mẫu. Hắn bỏ gần tìm xa, tiến lên đồng thời, đem thân thể nghiêng đi đến, áp dụng tận dụng mọi thứ tư thế, ngạnh sinh sinh lướt qua người mẫu đầu tiên, đụng phải cái thứ hai người mẫu. Làm như vậy nguyên nhân là tại Quý Lệ ý nghĩ bên trong, hắn không xác định phải chăng tất cả người mẫu mặt nạ đều có thể đeo. Nhựa người mẫu dù sao thuộc về nhóm đầu tiên bị quỷ vật nắm giữ khối lỗi, bọn chúng tính chất đặc thù, coi như giành lại mặt nạ đeo lên cũng có bị nhận ra phong hiểm. Nhưng người sống người mẫu liền không giống, bọn chúng cùng Quý Lễ đều là máu người sống thịt, quần áo cũng cùng loại, đeo lên sau mặt nạ ẩn dấu tính sẽ lớn hơn một chút. Quý Lễ bên này triệt để chạy quần quần tiến vào người mẫu chồng bên trong, tình huống trước mắt nhìn như hỗn loạn, bất quá con mắt của nó đánh dấu 10 phần rõ ràng, chính là cái kia người sống người mẫu. Cho nên tại bổ nhào không trung, tay của hắn liền xốc lên bộ kia vải mặt nạ, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ bọc tại trên đầu của mình. Coi là bốn phía người mẫu xoay người lại thời điểm, Quý Lễ đã mang theo mặt nạ, cùng tên kia người sống người mẫu đổ vào một chỗ. Hắn nhìn thấy từng đôi cánh tay hướng phía phương hướng của mình bắt tới, khó tránh khỏi trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Nếu như hắn sinh lộ suy đoán sai lầm, đó chính là thật vạn kiếp bất phục. Tên kia không có mặt nạ người sống người mẫu, trừ trên cánh tay có vết rách bên ngoài, đầu còn cùng người sống không thể nghi ngờ, chỉ là khóe miệng lưu lại vết máu nói rõ kỳ thật hắn đã là cái người chết. Quý Lễ giống nhau không chắc, bởi vì hắn trần trụi ra làn da không có quỷ vật mang tới vết rách tiêu chí, cũng may hắn mặc tương đối chắc chẽ, tận lực che chắn lời nói cũng có thành công đục nước béo cò khả năng. Chẳng qua liền muốn nhìn, những người mẫu này dám định mục tiêu tiêu chuẩn rốt cuộc là che đầu vẫn là vết rạn. Nhưng một màn kế tiếp, liền để Quý Lễ triệt để yên lòng, hắn mắt thấy chung quanh những cái kia bàn tay cũng không có nhắm ngay hắn, ngược lại là từ trên người hắn lướt qua, thẳng đến cái kia đã bị giết chết qua một lần người sống người mẫu. Mà đổi thành một bên, Mai Thanh tiến độ còn nhanh hơn Quý Lễ một chút, vận khí của nàng tốt, trước mặt người mẫu chính là đặc thù người sống người mẫu. Quý Lễ cùng Mai Thanh chậm rãi từ mặt đất đứng lên, riêng phần mình đứng tại người mẫu trong vòng đây, nín thở ngưng thần, nhưng lại cũng không có lần nữa bị tập kích. Ngược lại là những người mẫu kia, phảng phất bị mất mục tiêu đồng dạng, bắt đầu quân lính tản mạn, khắp nơi tán loạn. Chỉ là thấy cảnh này Quý Lễ cũng không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại là càng thêm lo lắng. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, khoảng cách Phương Thận Nôn đuổi tới sớm nhất cũng còn có 10 phút. Mà tại cái này 10 phút bên trong, hắn cơ hồ có thể khẳng định, quỷ triều vấn đề giải quyết về sau, chân chính để tuyến quỷ cũng nên tới. Nó mới thật sự là có thể giết chết Quý Lễ ác ngộng. Quy 1 chương 172, ai tính toán ai? Chương 172, ai tính toán ai? Quỷ triều uy hiếp sắp tán, có thể trong thương trường hai cái người sống trong lòng ngưng trọng cũng không có nửa phần tiêu tán, tương phản bọn hắn giờ này khắc này mặt ủ mày chau, đối với bốn phía cảnh giác trình độ tăng lên không chỉ một trình độ. Quân lính tản mạn các người mẫu ngay tại có mục đích tính hướng phía dưới tầng lầu tiếp tục điều tra, tại trong đầu của bọn nó chỉ biết giết chóc không mang mặt nạ người sống. Tầng thứ 5 chỉ còn lại có Quý Lễ cùng Mai Thành, hai người sớm mất mới vừa tiến vào thần mục đầu cửa hàng lúc thông dong, giờ phút này nói là thảo mục giai binh đã không quá đáng. Để tuyến quỷ nếu quả như thật tiến đến, như vậy hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này không thể so Quỷ Sơn Nguyệt trụ sở, không có bất kỳ cái gì giết người quy luật có thể nói, để tuyến quỷ duy nhất mục đích đúng là không từ thủ đoạn địa diệt trừ hai cái này người sống. Đây không phải Tiết Thính Hải bàn sơ kế hoạch, cũng không phải Quý Lễ ban sơ suy nghĩ hoàn cảnh. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chỉ là để tuyến quỷ kia không có gì sánh kịp thực lực cường đại, chỉ thế thôi. Đây chính là nhân viên cửa hàng nhóm BI. Dù là Quý Lễ là thứ 7 chi nhánh, thậm chí là một cái để Thiên Hải bản thân cũng vì đó ghé mắt tồn tại cũng không được. Tiết Thính Hải, cái này thứ 4 chi nhánh chân chính người cầm lái, càng không được. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn hắn những này cái gọi là tư thâm giả mưu kế cùng đầu não, như là trò đùa. Quý Lễ còn đang do dự, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng nhìn ra xa một chút tầng cao nhất tầng thứ 12, hiện tại cái kia bảy đầy người mẫu khố phòng hắn là rỗng. Như vậy nói cách khác, hai tên đề tuyến người thi thể có thể lợi dụng, có lẽ bọn chúng có thể giúp mình ngăn cản đề tuyến quỷ công kích. Nhưng là, Quý Lễ vẫn không xác định thi thể phía sau hàng nghĩa. Chí Nhu là nhân viên cửa hàng, nàng sau khi chết thi thể tựa hồ có ngăn cản linh dị lực lượng tác dụng. Nhưng đề tuyến người thân phận, cứ việc đặc thù có thể làm sao cũng là so ra kém nhân viên cửa hàng, như vậy thi thể của bọn nó có hữu dụng hay không kia liền không được biết rồi. Quý Lễ nghĩ tới chỗ này, bắt đầu do dự một chút đến, thời gian trôi qua rất chậm rất chậm. Hắn nhìn như trầm tư hồi lâu, nhưng kỳ thật cũng bất quá nửa cái khói thời gian mà thôi. Trước mắt tình huống quá mức cấp bách, đến mức nhất quán suy nghĩ lúc hút thuốc Quý Lễ vào lúc này cũng không kịp đốt một điếu thuốc. Ta cảm thấy để tuyến người thi thể sẽ không có ngăn cản quỷ vật hiệu quả. Người thứ ba ô có thể đọc hiểu Quý Lễ nội tâm suy nghĩ, đối với thể nội những người này ô mà nói, Quý Lễ là không có bất kỳ cái gì bí mật, hết thảy đều là cùng hưởng. Thế là, luôn luôn làm Quý Lễ túi khôn, đưa đến bổ sung cùng giúp đỡ tác dụng người thứ ba ô gia nhập thảo luận bên trong. Quý Lễ nghe nói như thế, lông mày thoáng nhíu lại, kỳ thật hắn không phải là không có nghĩ tới điểm này, chỉ là có chút không dám suy nghĩ. Bởi vì, một khi để tuyến người thi thể thật vô dụng, như vậy tại Phương Thận Nôn chạy tới 10 phút bên trong, hắn chỉ sợ sẽ không thể tránh né chết đến một lần. Mà một khi lại chết, đại giới lớn đã vượt ra khỏi hắn trường khống. Có thể người thứ ba ô không cố được nhiều như vậy, tiếp tục giải thích hắn nói lời này lý do. Chúng ta có thể thử nghĩ chi, nếu như để tuyến người thi thể thật sự có ngăn cản quỷ vật công kích năng lực, như vậy tại núi cao tuấn giã thời điểm chết, Cao Lương Bình liền không nên nhận tập kích. Bởi vì tại ngay lúc đó vị trí bên trên, hai người này cơ hồ là dính chặt vào nhau, có thể Cao Lương Bình vẫn là không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh lén. Lời nói này là 10 phần hợp logic, cũng là sự thật, Quý Lễ kỳ thật cũng đã sớm nghĩ đến. Nhưng hắn vẫn tin tưởng, hiện tại là ở vào nhiệm vụ giai đoạn bên trong, mỗi một bước hẳn là đều tại khách sạn quá yếu nhiều phía dưới, sẽ không tồn tại thập tử vô sinh cục diện. Nếu như nói chuyến này là chính Quý Lễ muốn chết thì cũng thôi đi, như vậy có lẽ sẽ tự động tiến vào tử cục bên trong. Nhưng là bây giờ cục diện rất rõ ràng là quỷ vật sớm bố trí tốt, nếu là quỷ vật ra tay, như vậy khách sạn nên ra tay can thiệp, lưu lại một chút hy vọng sống. Quý Lễ sở dĩ dám như thế võ đoán suy luận, cũng không phải là lừa mình dối người, mà là hắn mười phần hiểu rõ khách sạn nhiệm vụ đặc tính. Bởi vì lần này nhiệm vụ đặc thù tại, nó là một cái không tồn tại tử lộ nhiệm vụ. Cùng lúc trước thăm dò quỷ cùng quỷ tân nương nhiệm vụ tính chất không giống. Nói cách khác, chỉ cần Quý Lễ không có chủ động đi tìm để tuyến quỷ khiêu khích, đi tự sát, liền sẽ không xuất hiện thập tử vô sinh tình huống. Người thứ ba Ô Minh Bạch Quý Lễ suy nghĩ, sau đó thăm dò tính địa mở miệng hỏi: "Đã ngươi vẫn là cho rằng nơi này tồn tại sinh lộ, vậy không bằng thử nhìn một chút nhìn Tiết Thính Hải lưu lại trong điện thoại di động, rốt cuộc là cho ngươi mang đến cái gì?" Không sai, trong tay hắn còn có một bộ Tiết Thính Hải cố ý lưu lại điện thoại. Bộ điện thoại di động này treo ở để tuyến người thi thể trên cổ, rất rõ ràng là cố ý lưu cho hắn, mục đích hẳn là mang đến một chút trợ giúp tính manh mối. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Tiết Thính Hải tại thúc đẩy thứ 7 chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ, cứ việc ra tay quá nhiều, nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là không đổi. Cho nên, cho dù là hắn có không thể không ra tay lý do giết chết để tuyến người, nhưng nên cầm tới tình báo, vẫn là lưu lại. Nhưng Quý Lễ nắm chặt điện thoại, cũng không có ngay lập tức xem xét, hắn có một cái kế hoạch rất mạo hiểm. Thậm chí hắn cũng không biết có thể thực hiện hay không, một khi thất bại hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu như có thể thành công, như vậy có lẽ có thể thăm dò xuất sinh đường chỗ. Người thứ ba Ô không tiếp tục truy vấn, hắn biết Quý Lễ có một cái thói quen, sẽ ở bố trí xong kế hoạch về sau, lại tiến hành giải thích. Đồng thời, Quý Lễ người này còn có cái 10 phần âm u đặc điểm. Đó chính là hắn mỗi lần cái gọi là kế hoạch, bình thường mà nói đều là đang tính kế người khác, lợi dụng người kia cam tâm tình nguyện thay hắn làm việc. Cách làm như vậy sẽ để cho Quý Lễ đứng ở thế bất bại, từ cái kia quỷ xui xẻo đến gánh chịu kế hoạch phong hiểm. Chẳng qua người thứ ba Ô rất hiếu kỳ, tại trước mắt cái này tình cảnh lưỡng nan dưới, Quý Lễ có thể sử dụng kế hoạch gì để lừa gạt Mai Thanh đến thay hắn chấp hành. Mai Thanh, không đốc, nàng là cái 10 phần nữ tử thông minh, đồng thời đối với Quý Lễ một mực có cảnh giác, sợ bị hại giết, loại tình huống này như thế nào tính toán. Người thứ ba Ô nghĩ không ra, hắn chỉ muốn nhìn xem Quý Lễ biểu diễn. Thế là, Quý Lễ ngay sau đó hướng phía ngay tại hướng 12 tầng ngẩn người Mai Thanh vẫy vẫy tay, sắc mặt âm trầm bộ dáng cũng không phải là người trang. Mai Thanh một mặt lạnh lùng đi tới, phản phất lúc trước mấy lần liên thủ cũng không có tan giải nàng lòng cảnh giác, trái lại cũng giống như vậy Quý Lễ giống nhau không có chút nào cố kỵ. Hắn vẫn là phải tính toán Mai Thanh, đây là thói quen của hắn cho phép cùng làm việc đặc điểm. Quý Lễ thuận Mai Thanh ánh mắt nhìn về phía 12 tầng tầng cao nhất vị trí, nhẹ giọng nói ra, ngươi biết nơi đó rất có thể ẩn giấu sinh lộ đi. Mai Thanh không có phủ nhận, nhưng ta cũng biết hiện tại tiền đến sẽ gặp phải để tuyến quỷ ưu tiên công kích. Quý Lễ nhẹ gật đầu, Mai Thanh rốt cuộc không tầm thường, nàng một câu điểm phá vì cái gì Quý Lễ do dự đến nay nguyên nhân. 12 tầng người mẫu trong khu phòng là duy nhất có khả năng tồn tại sinh lộ địa phương, mà đề tuyến quỷ sở dĩ còn không có đến, kỳ thật chính là đang chờ ai tiến đến đụng vào sinh lộ bên dưới. Nói một cách khác, ai trước đi, ai cái thứ nhất chết. Quý Lễ không có nói tiếp 12 tầng vấn đề, mà là lộ ra ngay kia bộ điện thoại, ngươi nói Tiết Thính Hải cho chúng ta vật lưu lại sẽ là cái gì? Hai tên đề tuyến người trước khi chết khẩu cung. Mai Thanh đối đáp trôi chảy, có thể thấy được nó trí. Quý Lễ nhẹ gật đầu. Ta có thể khẳng định thứ tư chi nhánh đã lần này kế hoạch trước đó giảm quân số, nếu không khẩu cung không đến được chúng ta trên tay, mà phần này khẩu cung một khi bạo lộ ra, ngươi nói quỷ vật sẽ như thế nào xử lý? Mai Thanh lần này do dự một chút, mới mở miệng. Có lẽ, coi là không người chạy tới tầng thứ 12 thời điểm, nó sẽ ưu tiên công kích bại lộ khẩu cung người. Nhưng ở lúc này, nếu có người đi 12 tầng, nó nhất định sẽ chuyển biến mục tiêu, đây chỉ là một kéo dài thời gian, chế tạo thao tác không gian phương thức. Quý Lễ mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện là chuyện vui. Không sai, kế hoạch của ta là ngươi chậm chạp hướng lên phía trên tầng lầu đi đến, mà chiều ta lấy phía dưới tầng lầu đi đến, hiện ra hai thái cực phương hướng. Mà tại ta bại lộ khẩu cung thời điểm, ngươi lại không đến 12 tầng, cho nên để tuyến quỷ sẽ đến giết ta. Ở thời điểm này, ngươi tiến về 12 tầng, tìm ra sinh lộ chỗ. Thời gian không nhiều, cơ hội không lớn, có thể đây là chúng ta duy nhất sinh lộ. Từ mặt ngoài đến xem, Quý Lễ có thể nói là chiếm hết tiện nghi, bởi vì hắn chỉ cần trưởng khống thời cơ tốt, để tuyến quỷ căn bản không kịp giết chết hắn, liền sẽ một lần nữa tìm tới Mai Thanh. Đồng thời kế hoạch này cũng rất là hợp lý, chuyện logic rất thông thuận. Chẳng qua người thứ ba Ô đang nghe về sau, lại khẽ ồ lên một tiếng, phảng phất nhìn ra Quý Lễ kế hoạch có chút không đúng. Quả nhiên, Mai Thanh cười lạnh một tiếng. Kế hoạch của ngươi hoàn toàn đúng, ngươi có lợi, nếu như ta leo lên 12 tầng mà ngươi lại không bại lộ khẩu cung, vậy ta liền chết không có chỗ chôn, thậm chí còn vì ngươi chỉ hoãn tìm kiếm sinh lộ thời gian. Quý Lễ hơi khẽ to mày, biểu lộ có chút bất mãn, mà tại cái này phía dưới phảng phất còn mang theo một loại chỗ dạng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi ta đổi, ta hướng phía dưới bại lộ khẩu cung, ngươi lên lầu tìm kiếm sinh lộ. Mai Thanh lần thứ nhất sáng lạn địa nở rộ nụ cười, xem ra rất xinh đẹp. Quý Lễ cũng đành chịu địa cười, nhưng cẩn thận nhìn lại hắn cười rất thần bí, cũng rất băng lãnh. Quy 1 chương 173, quỷ quyệt kế sách. Chương 173, quỷ quyệt kế sách. Mai Thanh mang theo kia bộ điện thoại, đã hướng phía tầng thứ tư đi, nàng đi rất chậm rất chậm. Bởi vì Quý Lễ bên kia leo lên 12 tầng cần đi càng thêm dài dằng dặc thang lầu, kế hoạch này chú trọng phân cấp cùng thời cơ nắm giữ, cho nên nàng rất dụng tâm. Quý Lễ kế hoạch này, Mai Thanh có thể nói là một chút đột phá, nhưng cũng không có nghĩa là Quý Lễ trong lòng nàng đã bị khinh thị. Ngược lại nàng càng thêm kính nể cái này nam nhân, nàng cảm thấy có thể tại cao như thế ép phía dưới, nghĩ ra một cái đầy đủ có cơ hội xoay chuyển hết thể kế hoạch, đã muôn vàn khó khăn. Mà nàng Mai Thanh, căn bản không có chút nào ứng đối chi pháp. Thế nhưng là một bên khác đã chậm rãi dạo bước đi tới tầng thứ 7 thang lầu bên trong Quý Lễ, trong đầu người thứ 3 Ô lại lên tiếng. Không đúng, kế hoạch của ngươi hoàn toàn không đúng, đó căn bản không phải đến lượt ngươi nghĩ ra được kế hoạch, quá không hợp hợp. Quý Lễ tại thời khắc này phảng phất không nắm nảy, hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó vì chính mình đốt lên một điếu thuốc. Làm sao? Người thứ ba ô khẽ thở dài một hơi, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ mới nói. Kế hoạch nha, nghe là không sai, cũng đích thật là trước mắt biện pháp duy nhất. Nhưng ngươi nghĩ không ra Mai Thanh sẽ cùng ngươi đổi hành động phương hướng sao? Quý Lễ rít một hơi thật sâu, còn mười phần nhàn nhã gõ gõ khói bụi. Cái này ta đương nhiên biết, nàng đối ta cảnh giác vượt qua thường nhân, ta chưa bao giờ từng gặp phải như thế khó chơi nữ tử. Tới một mức độ nào đó, Mai Thanh đầu não cùng nhạy bén tính đã cùng Tiết Thính Hải sánh vai. Vậy ngươi còn? Người thứ ba ô nói tới một nửa, đột nhiên dừng lại, phảng phất tại chỉ một thoáng nghĩ thông suốt cái nghi vấn này. Quý Lễ chính là bởi vì Mai Thanh thấy rõ, đồng thời đối với mình kiêng kỵ phi thường, cho nên mới cố ý đem mình an bài tại nhìn như nguy hiểm nhỏ hơn phía dưới tầng lầu. Kỳ thật đây là lấy lui làm tiến, hắn chính là muốn Mai Thanh chủ động cùng nó đổi. Quý Lễ chân chính muốn chấp hành hành động, nhưng thật ra là tiến về 12 tầng. Nhưng người thứ ba ô vẫn là không nghĩ ra, Quý Lễ tại sao phải đem nguy hiểm nhất 12 tầng giao cho mình. Hắn thấy Quý Lễ cũng không phải loại này trăm phương ngàn kế, vắt hết óc muốn có đức độ người, cái này quá điên cuồng. Trừ phi, Quý Lễ giống như là đoán trúng người thứ ba ô suy nghĩ, tại đến tầng thứ 9 thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, cả người dựa vào tại rào chắn bên trên, không tiến thêm nữa một bước. Người đoán không sai, kỳ thật ta căn bản không có tiến về 12 tầng ý tứ. A, cái này. Quý Lễ sắc mặt chưa biến, chỉ là càng thêm ấm lãnh, quanh thân khí chất đã giống như thực chất, nếu như lúc này có người đi qua nhìn thấy Quý Lễ cặp kiêm màu xám đen con mắt nhất định sẽ tránh lui ba thước. Tiến về 12 tầng biến số quá nhiều, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chỉ là suy đoán của chúng ta, ai có thể nói chúng. Thực sự hiểu rõ ta người, cứ như vậy mấy cái, Mai Thanh nhìn như nhạy bén nhưng lại không ở tại bên trong. Nàng chỉ có thể tính đến bước đầu tiên, đoán ra ta tại trong kế hoạch dở trò lừa bịp, nhưng lại không tính được tới bước thứ hai. Ta sẽ không dùng tính mạng của mình đi bước lên vô vị mà nặng nề phong hiểm, coi là Mai Thanh dưới lầu bại lộ khẩu cung tin tức thời điểm, quỷ vật sẽ tìm tới nàng. Mà ta bởi vì sẽ không tiến về tầng thứ 12, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không nhận công kích, đồng thời ta cũng tin tưởng Mai Thanh vì mạng sống, sẽ đem hết toàn lực vì ta kéo dài thời gian. Quý Lê nói tới chỗ này, lần nữa liếc mắt nhìn đồng hồ, thời gian một mực tại trong lòng của hắn đếm ngược. Phương Thận luôn theo lý thuyết chỉ còn lại 5 phút liền sẽ chạy tới, như vậy tại cái này 5 phút bên trong, Mai Thanh vô luận có thể hay không kéo tới, hắn cũng sẽ không có việc. Nếu như Mai Thanh hoàn thành 5 phút nhiệm vụ, như vậy Quý Lễ liền có thể dùng Phương Thận luôn mang tới thi thể, đầy đủ thoát thân. Nếu như Mai Thanh không thể kéo tới 5 phút, như vậy thời gian cũng tiêu hao hầu như không còn, hắn không tin để tuyến quỷ có thể trong nháy mắt giết hắn. Thế nhưng là, nếu như Mai Thanh cũng như ngươi một dạng âm hiểm, ách, giảo hoạt, nàng một mực tại phía dưới không bại lộ khẩu cung nên làm thế nào cho phải? Người thứ ba ô vẫn có chút không nghĩ minh bạch, Quý Lễ kế hoạch quá lực anh, cũng quá kín đáo, người bên ngoài sơ sơ nghe qua, ngay lập tức không rõ là bình thường. Quý Lễ đem đầu mẩu thuốc lá ném ở dưới chân giẫm diệt, sau đó lại ngay sau đó rút ra một cây. Hiện tại, một cái ta, một cái Mai Thanh. Ta không có gì cả, mà Mai Thanh nắm giữ khẩu cung, nếu như ngươi là để tuyến quỷ, ngươi sẽ trước hết giết ai? Mai Thanh, từ khi đưa ra cùng Quý Lễ đổi hành động phương hướng một khắc này, nàng liền đã tại trận này tính nhầm bên trong lập bại. Bởi vì, nàng đã sửa đổi không được mình kết cục, Quý Lễ sớm đã đặt thế bất bại. Đây chính là Quý Lễ kế hoạch, âm hiểm đến cực điểm, quỷ quyệt đến cực điểm, tàn nhẫn đến cực điểm, cũng vô tình đến cực điểm. Có lẽ đầu óc của hắn tại Thiên Hải tất cả chi nhánh bên trong cũng không phải là xuất sắc nhất, nhưng hắn tính toán lòng người năng lực tuyệt đối siêu quần bạt tụy, tối thiểu nhất hiện tại không người là nó đối thủ. Quý Lễ biết, lời nói này lại bởi vì trộm thai quỷ nguyên nhân, truyền đạt cho Tiết Thính Hải. Bất quá hắn ngược lại không lo lắng Tiết Thính Hải sớm mật báo, bởi vì hắn không nhất thiết phải thế. Chẳng qua mơ hồ hắn có một loại không hy vọng Mai Thanh chết ý nghĩ. Đương nhiên, ý nghĩ này sinh ra nguyên nhân cũng không phải là hắn đối với Mai Thanh có cái gì tình cảm, ngược lại là hy vọng đem Mai Thanh cũng đẩy lên Tiết Thính Hải bên kia đi. Như vậy, ở sau đó nhiệm vụ bên trong, hắn cái kia quán xuyên nguyên một cục kế hoạch, thành công xác suất thì càng cao. Tiết Thính Hải chết cũng càng nhanh. Một bên khác đối với cái này không biết chút nào Mai Thanh, mặt không thay đổi đã đi tới tầng thứ 2 vị trí. Tại nàng phía dưới, toàn bộ tầng thứ nhất trên mặt đất toàn bộ đều là các người mẫu thân ảnh, nơi này đã trở thành quỷ triều cuối cùng căn cứ. Bất quá đối với hiện tại Mai Thanh mà nói, đã không có uy hiếp. Chỉ là tại dọc theo con đường này, Mai Thanh càng nghĩ càng thấy đến không đúng, nàng từ trước tới giờ không đánh giá thấp Quý Lễ trí tuệ, nhưng lần này kế hoạch, nàng cảm thấy mình thăng có chút quá dễ dàng. Mai Thanh chưa từng có đánh giá thấp người khác, cũng không cao nhìn chính mình. Là một người mới, nàng đối với Quý Lễ cái này thần kinh bách chiến đại diện cửa hàng trưởng có rất sâu kiêng kỵ. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất tính nhầm, chính Mai Thanh đều cảm thấy thắng quá mức đơn giản. Cái này không phù hợp, nàng đối với Quý Lễ trăm không một sai ấn tượng, nhưng sự tình tới mức độ này, nàng tựa hồ cũng mất lựa chọn quyền lực. Thời gian muốn tới, Mai Thanh nhìn về phía lều đỉnh vị trí, Quý Lễ dựa theo thời gian cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mai Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy ra Tiết Thính Hải kia bộ điện thoại. Trên mặt bàn rất là sạch sẽ, là cố ý xóa bỏ rơi mất áp, chỉ để lại một cái máy chiếu phim, ấn mở xem xét đây là một đoạn âm tần. Ấn mở một khắc này, Mai Thanh nghe tới điện thoại di động bên trong chấn động thanh âm, cùng một trận ầm ĩ bối cảnh âm. Kia là thần mục đầu trong thương trường đặc hữu nhập thức tiểu điều, nói cách khác thứ tư chi nhánh cùng bị trói để tới người, là tại cửa hàng tiến hành thẩm vấn. Mà liên tại nàng còn không có thời gian đi cẩn thận nghe thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một cô ác phong từ đỉnh đầu đánh tới, thậm chí là thực chất hóa, bởi vì đỉnh đầu nàng tách ra mép tóc bị thổi tan. Mai Thanh vô ý thức ngẩng đầu lên, một bàn tay cực kỳ lớn chính xoay quanh tại đỉnh đầu của nàng, toàn thân hiện ra màu xanh, giống như là bị người chặt xuống mất máu ướp lạnh qua đồng dạng. Vờn quanh tại đầu ngón tay sợi tơ, ước chừng có mười mấy đầu, nhưng giờ phút này chỉ có hai cây tuyến rủ xuống, thẳng đến bờ vai của nàng cùng cầm điện thoại di động tay trái. Mà ở Mai Thanh ngẩng đầu một cái mắt, nhìn thấy không chỉ là bàn tay, tại tầng thứ 5 bình đài, nàng nhìn thấy một cái toàn thân bọc lấy quần áo bó màu đen thân ảnh, dưới chân là một cái hình người. Đề tuyến quỷ chân thân tại tầng thứ 5, nhưng đây không phải để Mai Thanh kinh hồn táng đảm nguyên nhân, chủ yếu nhất là nàng nhìn thấy Quý Lễ kia áo đen tóc dài thân ảnh, đang đứng tại tầng thứ 11 trên bình đài, nhìn chằm chằm nàng bị tập kích, động cũng không động. Đồng thời Quý Lễ khẽ miệng kia giảo hoạt ý cười, để Mai Thanh minh bạch, mình bại triệt để, nàng cuối cùng vẫn là chết tại Quý Lễ trong tay. Quy 1 chương 174, cho quỷ báo tin. Chương 174, cho quỷ báo tin. Biến cố luôn luôn xuất hiện đột nhiên như thế. Quý Lễ đem hết thể đều đắm chắc, hết lần này tới lần khác sót lại một điểm. Đó chính là, lần này nhiệm vụ tuy nói chỉ có một con quỷ, nhưng cái này quỷ tạo thành phương thức là có hai bộ phận. Coi là Quý Lễ ở vào 11 tầng chuẩn bị quan sát Mai Thanh rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu thời gian thời điểm, hắn thình lình thấy được ở vào tầng thứ 5 con kia để tuyến quỷ ảnh. Cơ hồ là ngay lập tức, hắn liền hướng sau rút lui mấy bước. Cái này dị biến, cũng không phải là nói Quý Lễ sơ ý chủ quan, chân thực nguyên nhân là Phương Thận luôn tại lúc ấy cho rằng tin tức này cũng không mười phần trọng yếu, thế là cũng không thế nào nhắc lên. Hiện tại đến xem, chính là bởi vì cái này sơ sẩy, dẫn đến Quý Lễ sắp toàn bộ phá vỡ. Quỷ vật giết người, chỉ cần vận dụng một nửa khí lực như vậy đủ rồi. Hình người đi giết Mai Thanh, để tuyến quỷ đến giết Quý Lễ, như vậy hắn cái này kéo dài thời gian phương pháp liền từ căn bản nhất lên bị bóc chết. Bất quá, Quý Lễ xem thường Mai Thanh, để tuyến quỷ cũng xem thường Mai Thanh. Vẹn vẹn là một bộ phận quỷ vật, có thể cho Mai Thanh mang đến nguy cơ sinh tử, nhưng muốn trong thời gian ngắn tàn sát cái chết, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chính như lúc này, Mai Thanh liền thông qua cái nhìn kia, cơ hội liền đem chuyện toàn cảnh lập tức minh ngộ tới. Cũng triệt để xem hiểu Quý Lễ kế hoạch, nhưng nàng cũng không có nóng nội, đối với đỉnh đầu con kia treo bàn tay màu xanh nhìn như không thấy, toàn thân tâm dùng để ứng đối hai đầu sợi tơ. Tại nàng đến xem, cái này hai đầu sợi tơ mới là chí mạng, một khi bị triệt để phong tỏa, như vậy thì chỉ có thể bị xác định vị trí giết chết. Bất quá, có lẽ là bởi vì quỷ vật lần này tập kích cũng không hoàn chỉnh, lại có lẽ là nó cho rằng giết chết Mai Thanh đã đầy đủ, cho nên vẹn vẹn chỉ vận dụng hai đầu. Mà cái này cũng cho Mai Thanh thở dốc cơ hội trọng đại. Tay trái trên điện thoại di động, còn tại phát hình tiết thính hải thẩm vấn đề tuyến người ghi âm, thanh âm dần dần ồn ào, nói rõ tràng diện tới gần hỗn loạn. Kia hai cái đề tuyến người thân phận tin tức, địa chỉ tình huống từng tiếng địa ngay tại chỗ quen quần. Động tĩnh bên này tiến vào Mai Thanh trong tai, đồng thời cũng kinh động đến tầng thứ nhất kia mênh mông quỷ triều. Bọn chúng bắt đầu có mục đích hướng phía Mai Thanh chỗ thang máy đi tới, bước chân mang theo thăm dò, bọn chúng nhìn xem cái này giống nhau mang theo mặt nạ thân ảnh, có rất nhiều nghi vấn. Loại tình huống này, để vốn là không có năng lực tránh thoát sợi tơ Mai Thanh vui mừng quá đỗi, điều này nói rõ các người mẫu cũng không hoàn toàn nghe lệnh cùng đề tuyến quỷ. Bọn chúng cũng thuộc về hai cái cá thể, mặc dù đề tuyến quỷ có điều khiển năng lực, nhưng bản năng ngay tại khu xử quỷ triều đến tìm tòi hư thực. Mai Thanh trước mặt mấy cái người mẫu đã càng đi càng gần, khoảng cách nàng chỉ còn lại nửa mét không đến hai bước đường. Người sống là không cách nào tránh thoát sợi tơ, như vậy giống nhau có linh dị lực lượng người mẫu, có thể chứ? Mặc kệ có thể hay không, Mai Thanh không có lựa chọn nào khác. Chỉ gặp nàng rũi ra còn thuộc tự do tay phải, cực kỳ quả quyết đem đỉnh đầu mặt nạ một thanh cởi xuống, nguyên bản tấm kia băng sơn mỹ nhân gương mặt xinh đẹp lập tức bại lộ. Mà hết thảy này, để vốn là hầu nghi quỷ triều, triệt để lật ngược nổi. Bọn chúng khổ tìm đã lâu giết chóc mục tiêu rốt cục xuất hiện, bắt đầu tranh nhau chen lấn địa hướng Mai Thanh vị trí chạy như điên, gần nhất kia mấy cái người mẫu đã đem tay chụp tới Mai Thanh. Mai Thanh chờ đợi chính là giờ khắc này, bởi vì nàng bị trói ở trước bảo trì tư thế, là nhô ra tay trái điện thoại, nói cách khác bị sợi tơ trói buộc chặt tay trái thân thể phía trước nhất vị trí. Hết thể chính như nàng sở liệu, thứ nhất người mẫu xông tới mục tiêu thứ nhất chính là nàng tay trái. Làm người mẫu bàn tay cùng Mai Thanh tay trái tiếp xúc đến cùng một chỗ thời điểm, cường đại quán tính đem chân trời lơ lửng sợi tơ nhất thời thân đoạn. Cùng lúc đó, liên tiếp người mẫu cũng cùng nhau tiến lên, đem Mai Thanh từ đứng tư thế ngã nhào xuống đất. Cũng chính là một cử động kia, cũng đem Mai Thanh trên bờ vai cuối cùng một sợi tơ giống nhau kéo đứt, Mai Thanh cứ việc bị ba con người mẫu đè lại thân thể, nhưng lại cùng một thời gian khôi phục năng lực hành động. Mà tấm mặt nạ kia, lại một mực tại tay phải của nàng lên từ đầu đến cuối không có ném đi. Cơ hồ là tại nàng nhìn thấy cổ mình sắp bị cái tay kia bẻ gãy đồng thời, nàng đem mặt nạ đeo ở trên mặt, tử vong nhất thời đình chỉ. Các người mẫu lại ngây ngẩn cả người, bọn chúng chính là một đám có mắt không tròng ngu xuẩn. Mai Thanh là nghĩ như vậy, đề tuyến quỷ đồng dạng là nghĩ như vậy. Vì thế, nó không còn thêm che giấu, trực tiếp từ tầng thứ 5 thoáng hiện đến tầng thứ nhất vị trí, mà bàn tay màu xanh cũng nháy mắt biến mất, giống như là trở về đến đề tuyến quỷ trên thân. Các người mẫu không nên dừng lại thêm, tối thiểu nhất đề tuyến quỷ là nghĩ như vậy. Mà đổi thành một bên, mắt thấy hết thảy Quý Lễ giống nhau không tiếp tục trì hoãn. Hắn giờ này khắp này chính ngừng chân tại đi thông 12 tầng nấc thang mở đầu vị trí. Bên hai chính thông lên điện thoại, hắn tại cho Phương Thận luôn gọi điện thoại. Bởi vì theo thời gian đi lên tính, Mai Thanh thời gian chỉ hoãn đã đầy đủ lớn, vì cái gì Phương Thận luôn còn chưa tới. Điện thoại là đợi một lát mới bị nhận, cái này chờ đợi thời gian để Quý Lễ tâm chìm vào đáy cốc, hắn hiểu được Phương Thận luôn bên kia nhất định là xuất hiện khúc chết. Còn bao lâu? Quý Lễ chỉ là trầm giọng hỏi một câu thời gian. Lại nghe được Phương Thận luôn bên kia hoàn cảnh giống như là mười phần ồn ào, phảng phất đang trên đường cái, xung quanh còn có một số người Nhật Bản tiếng mắng chửi. Ngăn ở cao đỡ. Phương Thận luôn chỉ là lạnh lùng hồi phục một câu, mà ngay sau đó Quý Lễ liền nghe đến một trận gió âm thanh gào thét, sau đó giống như là thứ gì theo tiếng ngã xuống. Một người đàn ông tuổi trẻ tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà đến, xe gắn máy đánh lửa thanh âm truyền đến về sau, Phương Thận luôn thanh âm trở nên mờ mịt. 5 phút, Quý Lễ cúp điện thoại, ngửa đầu nhìn về phía thang lầu, hắn biết mình kế hoạch không thể thực hiện được. Người tính không bằng trời tính, ai cũng sẽ không nghĩ tới ngày mùng ngày 6 tháng 11 kỳ họ tổ, vậy mà rơi ra bạo tuyết, là 10 năm gần đây đến lớn nhất tuyết rơi, cái này dẫn đến giao thông một mảnh hỗn loạn. Phương Thận luôn hẳn là ngăn ở cầu vượt bên trên, vị trí không tính quá xa, hắn tựa hồ vừa mới đoạt một cỗ xe gắn máy, ngay tại chạy như bay đến. Phương Thận Luân đã trễ rồi một lần, liền tuyệt đối sẽ không lại trễ đến lần thứ hai, hắn nói là 5 phút liền nhất định là 5 phút. Mà cuối cùng này 5 phút, đủ để muốn Quý Lê cùng Mai Thanh tính mệnh. Quý Lê hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là muốn đi trên 12 tầng, hắn không biết nơi này rốt cuộc nơi nào sẽ có sinh lộ. Nhưng chắc hẳn, hẳn là sẽ cùng thứ tư chi nhánh có quan hệ, cũng cùng gian kia người mâu khố phòng có quan hệ, có thể Quý Lê căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Hắn xưa nay không quen thuộc dùng không có chút nào chứng cứ đánh bạc phương thức đến quyết định hành động của mình, huống chi hiện tại một bước sai, liền vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Nhưng là bây giờ, hắn có thể làm cũng chỉ có đánh cược một lần, cược mình vận khí không phải quá kém. Quý Lê, 12 tầng người mâu khố phòng là sinh lộ. Ngay tại Quý Lê đem hết toàn lực bắn vọt leo lên 12 tầng thang lầu lúc, hắn nghe tới dưới lầu truyền đến một tiếng bén nhọn gào thét. Thuộc về Mai Thanh, nàng tại vì Quý Lê báo tin. Là điện thoại di động âm tần bên trong để lộ ra cái gì sao? Không phải. Quý Lê sắc mặt âm trầm như nước, đồng thời bắn ra toàn bộ tốc độ. Mai Thanh đó căn bản không phải đang cho hắn báo tin, mà là tại cho để tuyến quỷ báo tin. Cảnh cáo đó, có người ngay tại chạy đến 12 tầng, có người liền muốn phá vòng đây, để tuyến quỷ đi giết Quý Lê. Chỉ thế thôi. Đây là Mai Thanh trả thù, Quy 1 chương 175, ngã xuống đất chi thi. Chương 175, ngã xuống đất chi thi. Hiện tại tầng thứ nhất hỗn loạn tương mừng. Mai Thanh một lần lại một lần địa lấy xuống mặt nạ, lại một lần địa leo lên, dẫn tới các người mẫu công kích, lại nhờ vào đó để ngăn cản để tuyến quỷ công kích. Mà các người mẫu giờ này khắc này đã có hơn phân nửa bị để tuyến quỷ đều hủy đi, thây ngang khắp đồng. Nhìn kỹ lại, những cái kia còn tại sống sót người mẫu, toàn bộ đều là từ người sống bị giết sau chuyển biến mà thành. Trận này hỗn loạn đầu nguồn đến từ để tuyến quỷ. Để tuyến quỷ ở vào một trận đặc thù liên hợp tiếp dẫn nhiệm vụ, nhưng lại đặc thù cũng chỉ là một cái 2 sao đẳng cấp nhiệm vụ mà thôi, nó mạnh hơn cũng không có khả năng hoàn toàn trưởng khống một cái 200-300 quy mô quỷ triều. Chân chính hoàn toàn thụ nó điều khiển, chỉ là ban sơ trong kho nhựa người mẫu, còn lại người sống người mẫu đều là tại dựa vào hóa quỷ sau bản năng đến công kích. Bọn chúng không có đầu óc, chỉ biết công kích không mang mặt nạ người sống. Mà để tuyến quỷ giết người phương pháp là trước đem sợi tơ dắt đến người sống trên thân, để mà điều khiển sát hại. Nhưng này chút không biết mùi vị các người mẫu, lại một mực là thừa dịp loạn hướng Mai Thanh trên thân đánh giết, hai chủng linh dị lực lượng tại Mai Thanh một người trên thân vừa đi vừa về tranh đoạt. Điều này sẽ đưa đến, Mai Thanh cho dù nguy hiểm nhất, nhưng lại một mực bảo trì tại một cái cực kỳ xảo diệu cân bằng phía trên. Đây mới là Mai Thanh sở dĩ sống đến bây giờ nguyên nhân. Thế nhưng là cảnh giới của nàng địa cũng 10 phần hỏng bét, nguyên bản mỹ mạo đã bị lo lắng thay thế, xinh đẹp mà anh khí tóc ngắn sớm đã bị các người mẫu mấy lần công kích cho bất loạn. Thậm chí liền liên ý áo đều bị xé nát không ít, cũng may bây giờ thời tiết chuyển lạnh, nàng không đến mức bại lộ quá nhiều. Chẳng qua nàng rất rõ ràng, không đến 2 phút bên trong, nàng tuyệt đối nhịn không được. Tay trái điện thoại một mực tại tuần hoàn phát hình âm tần, kia là Tiết Thính Hải tận lực lưu lại. Tại âm tần một giây sau cùng, Mai Thanh nghe tới một tiếng không giống bình thường kinh hô. Tiết Thính Hải hô một câu, "Hồ Lý." Đây cũng là tên của một người, từ cho tới nay tình huống phán đoán, thứ tư chi nhánh kỳ thật đang thẩm vấn hỏi để tuyến người thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến quỷ vật bất kích, thứ tư chi nhánh giảm quân số, đồng thời để tuyến người bị giết. Hiện tại đến xem, hẳn là đoán đúng, mà Mai Thanh một mực lưu ý chính là Tiết Thính Hải bọn hắn kỳ thật một mực là tại thần mục đầu trong siêu thị tiến hành thẩm vấn. Nói cách khác, nếu như cái kia tên là Hồ Lý nhân viên cửa hàng chết rồi, thi thể của hắn nhất định cũng lưu tại nơi đây. Như vậy trong thương trường, duy nhất có khả năng giấu thi địa phương cũng chỉ có tầng thứ 12. Từ Phương Thận Luân bọn hắn mang tới tình huống biểu hiện, lần này nhiệm vụ bên trong thi thể rất có thể có ngăn cản quỷ vật công kích phương thức. Mặc dù là không chính là tội vật, còn khó nói, nhưng cuối cùng là một tia hy vọng. Thế là, tại Mai Thanh sắp không kiên trì nổi phía dưới, nàng ngửa đầu đối Quý Lễ chỗ tầng lầu, hô lên câu nói kia. Đương nhiên, nàng mục đích thật sự đúng là vì dẫn đi để tuyến quỷ, nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần tầng thứ 12 là có tồn tại hay không sinh lộ, kia nàng liền quản không được nữa. Chỉ cần dẫn đi để tuyến quỷ, nàng liền có thể sống. Quý Lễ bên này vừa mới đến 12 tầng bình đài, cách pha lê cầu tàu hướng phía dưới lầu một liếc qua, liền phát hiện Mai Thanh bên kia đã thoát khốn, nàng mang theo mặt nạ rút lui các người mẫu vây quanh, trên mặt đất hải cốt đầy đất, rõ ràng là xuất từ để tuyến quỷ thủ bút. Mà để tuyến quỷ giờ phút này đã mất tung ảnh, đây không phải một cái tin dữ. Quý Lễ ý thức được giờ khắc này thời điểm, tay trái ngón út bắt đầu điên cuồng run rẩy, lần này nguy cơ siêu việt dị vãng mấy lần. Để tuyến quỷ là hắn kinh lịch trong nhiệm vụ, một người hung hãn nhất, không thể phủ nhận. Đương nhiên, trong này không bao gồm Thiên Nam học viện quỷ vật cùng quỷ tân ương, vẹn vẹn là nhiệm vụ bên trong quỷ vật. Quý Lễ màu xám đen con mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ có không đến 5 bước vị trí, tòa kia rộng mở khố phòng, bên trong trừ thi thể không có gì cả. Có thể thi thể này bên trong, nhất định giấu giếm huyền cơ, giấu giếm sinh lộ. Cũng chỉ thiếu kém cái này 5 bước, hắn nhất định phải tiến lên, nếu không chính là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là liền lúc này, con ngươi của hắn gửi tới bên trong bỗng nhiên màu xám phun trào khoảnh khắc, cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắn loáng thoáng thấy được một cái bóng đen. Ngay tại hắn 2 bước bên ngoài phía trước, cái bóng đen kia dáng người cao gầy khôi ngô, bao vây lấy quần áo bó, trong tay là một cái mang theo mặt trắng mặt nạ quỷ hình người. Quý Lễ muốn dừng bước, nhưng lại căn bản không dừng được, hắn hết sức rõ ràng một khi hiện tại ngừng, liền lại không đột phá khả năng. Không có thời gian đi quản vì cái gì màu xám linh hồn muốn để hắn nhìn thấy để tuyến quỷ ẩn hình thân ảnh, hắn không kịp làm ra lựa chọn. Thế là, chỉ có thể xông vào, ý đồ dùng cái giá thấp nhất xông vào. Quý Lễ từ sau hông lấy ra đao nhọn, đồng thời tăng nhanh bộ pháp, vận dụng lực lượng toàn thân bắn vọt, tại đại khái đến mình trong suy nghĩ vị trí lúc, thuận thế ngã xuống đất. Thân thể hướng phía trước ngã xuống, hiện ra phụ phục tư thế, ý đồ dựa vào quán tính từ mặt đất lướt qua đi. Quý Lễ không dám nhìn tới gần mà qua để tuyến quỷ. Hắn lo lắng những cái kia sợi tơ ngay lập tức sẽ rơi vào trên đầu hắn, khiến cho khoảnh khắc mất mạng. Đầu lâu đi qua, cổ đi qua, phần lưng đi qua, Đang lúc Quý Lễ mừng rỡ thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác phía bên phải của mình bắp chân vị trí bị một sợi dây chạm đến. Cơ hồ là nửa giây không đến, Quý Lễ liền làm ra lựa chọn, hắn không cách nào cắt đứt sợi tơ, lại có thể cắt đứt bắp chân của mình cơ bắp. Cái kia thanh đã sớm chuẩn bị xong đao, tại lúc này phát huy tác dụng, Quý Lễ hung hăng giơ đao, cũng đâm vào bắp chân của mình trong thịt. Một đao này dùng 10 phần lực, Quý Lễ bị kích thích ra đầu đều tê dại, lúc này ý thức được không ổn, mình đao này vội vàng ra tay, nhất định không chỉ là cắt cơ bắp đơn giản như vậy. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, tại đao cắm vào giữa hai chân một cái mắt, hung hăng một quét. Quý Lễ đào thoát, nhưng hắn cảm thấy mình bắp chân chỗ giống như là nào đó gân bị hắn quét đứt mất, căn bản không làm gì được, dẫn đến hắn căn bản là không có cách đứng dậy. Nhưng mượn quán tính, hắn vẫn là xông vào trong khu phòng. Đang ánh mắt đi tới, hắn thấy được hai cô thi thể. Không, là ba bộ thi thể. Tại hai tên để tuyến người thi thể gần nhất, dấu ở một cái không dễ phát hiện nơi hẻo lánh bên trong, kia là một cái nam nhân, giống nhau bị xếp thành tư thế cổ quái. Quý Lễ nhìn một chút liền ý thức được, cái này nam thi hẳn là thứ tư chi nhánh cái kia người chết. Để tuyến quỷ giết Mai Thành, chỉ vận dụng một bộ phận, nhưng giết Quý Lễ lại là hoàn chỉnh mà đến, cái này liền nói rõ sinh lộ cách Quý Lễ thêm gần. Quý Lễ không bỏ dậy nổi, chân phải cơ bắp còn đang không ngừng co rúm, nhất là trên mắt cá chân vương, dưới đầu gối phương kia một bộ phận, vừa mềm vừa tê. Không chỉ là mất máu, hắn biết mình hẳn là đem dây chẳng ngạnh sinh sinh quét đoạn mất. Loại thương thế này, đủ để cho Quý Lễ cả đời tàn tật, nhưng bây giờ không lo được những này, cùng tính mệnh so sánh, một cái chân cũng không trọng yếu, huống chi khách sạn còn có thể chữa trị. Quý Lễ còn tại bò, hắn bò rất nhanh, một cái tay thật dài địa đưa hắn bắt lấy thứ nhất để tuyến người thi thể, đồng thời mình dưới bản thân cảm giác đau biến mất. Hắn không cần quay đầu lại đi xem liền biết, để tuyến quỷ rốt cục vẫn là chạy tới, đồng thời dẫn đầu khống chế được nửa người dưới của hắn. Nhưng nửa người trên nhất là cánh tay còn có thể động đậy, Quý Lễ đầu tiên là vận dụng lực cánh tay đem để tuyến người thi thể vặn ngã. Bên trái thi thể đánh tới hướng để tuyến quỷ vị trí. Quý Lễ lưu ý một chút không có tác dụng, thân thể của mình vẫn ở vào bị điều khiển trạng thái. Nói cách khác để tuyến người thi thể đối với quỷ vật mà nói vô hiệu. Mà phía bên phải thi thể ngã xuống khoảnh khắc, cũng đúng lúc đập vào thứ tư chi nhánh nhân viên cửa hàng thi thể trên thân, thi thể ngã xuống đất. Tên là Hồ Lý thi thể, chính đập vào Quý Lễ phần lưng. Quý Lễ đầu váng mắt hoa, hắn chỉ biết mình có thể làm hết thể đều làm, lại vô năng lực đi giãy giụa. Có thể hay không sống sót, chỉ nhìn Lao Thiên lần này có thể hay không đứng tại hắn bên này. Tấu chương xong.